Ngươi thật là ăn gan hùm rồi. Ý thế nào đây? Lại đòi dạy Hàng phu nhân đánh bi da, lại nói lời lẽ mật ngọt. Ngươi đang tán Hàng phu nhân à? Đổng Học Bân trừng mắt, cảm thấy tên Lưu Thừa này to gan quá. Không nói chuyện Hàng Tinh là phu nhân ủy viên cục chính trị, cũng là mẹ vợ tương lai của Đổng Học Bân, thứ như ngươi mà dám động à? Ở đằng xa, Phan Châu đứng cách phòng thể dục một đoạn, đưa mắt qua nhìn rồi cười lạnh lùng, nhưng lại không đi qua. Thấy Lưu Thừa lòng dạ không ngay, Đổng Học Bân không thể vờ như không nghe thấy, liền sải bước đi tới. Hàng phu nhân thấy hắn liền vẫy tay cười, đến đây Tiểu Bân, giới thiệu với cháu, đây là snooker Lưu Thừa, cháu thấy cậu ấy thi đấu chưa? Lưu Thừa gật đầu cùng Đổng Học Bân. Ai ngờ Đổng Học Bân không hề nể nang gì, snooker, chưa xem bao giờ. Hàng Tinh bị hắn chọc cười. Lưu Thừa thành công cũng hơi muộn, đến hơn 30 tuổi mới chính thức bước lên đấu trường quốc tế, bởi vậy đối với một người trẻ tuổi đã đảm đương chức cục trưởng như Đổng Học Bân thì chẳng có thiện cảm gì, đó chính là sự mâu thuẫn từ trong thâm tâm. Lúc này nghe hắn nói vậy, Lưu Thừa mắt giật lên, nhưng cũng không nói gì mà vẫn giữ phong cách lịch thiệp, quay đầu nhìn Hàng phu nhân cười nói, chị, chúng ta lên phòng bi-a ngồi một lát chứ. Bên trên có bạn của tôi, lát nữa có thể sẽ đấu giao hữu, ha ha, tôi chính thức mời chị làm khán giả, nể mặt tôi chút được không? Hàng Tinh xua xua tay, thanh niên các cậu chơi đi, tôi không thích chỗ náo nhiệt đâu. Lưu Thừa vẫn không từ bỏ ý định, chị, chỉ ngồi một lát thôi, đi nào, tầng 3 thôi. Hàng Tinh có hơi bực mình rồi nhưng vẻ mặt không để lộ ra mà vẫn giữ nguyên phong thái, chỉ lắc đầu cười. Cảnh vệ của Hàng phu nhân vẫn đứng từ đằng xa nhíu mày lại chú ý động tĩnh bên này, nhưng Hàng phu nhân chưa nói gì nên hắn vẫn không bước đến đuổi người. Nhưng Đổng Học Bân thì lại không kiên nhẫn, ngồi cái con mẹ ngươi. Cho người thời gian 3 giây. Cút ngay. Giọng hắn rất lớn, lập tức làm ánh mắt mọi người trong phòng tập dồn lại, mọi người đều tò mò nhìn bọn họ, có không ít người cũng nhận ra Lưu Thừa dạo này rất hay thi đấu, tần suất chiếu trên tivi cũng không ít. Lưu Thừa thấy hắn mở miệng mắng người, mặt mũi liền giận dữ. Phan Châu ở đằng xa cũng nhíu nhíu mày, không ngờ rằng Đổng Học Bân nói dở giọng là dở giọng. Tiểu Bân, Hàng phu nhân nhìn Đổng Học Bân trách móc, cháu lại nổi tính tình phải không? Đổng Học Bân biết Hàng phu nhân không thể có ý trách mình thật sự, thân phận của bà để ở đó, là người danh cao chức trọng không thể dở giọng với lớp dưới như Lưu Thừa, bởi vậy chuyện này chỉ có thể để Đổng Học Bân làm. Lưu Thừa vẫn luôn tham gia thi đấu ở quốc tế, cộng với việc mới trở thành nhà đầu tư gần đây, bởi vậy căn bản không coi cục trưởng một huyện nhỏ như Đổng Học Bân ra gì, nghe thấy vậy liền nổi nóng. Mắt lạnh lùng nhìn Đổng Học Bân nói, tôi nói chuyện với cậu à, vì quái gì đến cậu. Hắn biết không thể tán được người phụ nữ trung niên trước mặt nên liền trở mặt. Hàng phu nhân nhíu mắt lại, nghiêng đầu nhìn Lưu Thừa. Con mẹ nó, dám mắng tao, à? Đổng Học Bân giận quá trở mặt cười, không nhìn xa trông rộng. Mới đánh mấy trận quốc tế thì mày đã không biết mình họ gì rồi à, mày hay ho cái gì chứ? Tao đếm đến ba. Không cút đi thì đừng trách tao không khách sáo. Hàng phu nhân vẫn đang ở đó. Không đến vạn bất đắc dĩ thì Đổng Học Bân cũng không muốn động tay, nói xong liền giơ ba ngón tay ra, ba hai, chữ một vừa mới ra khỏi miệng, Lưu Thừa đã ra tay trước. Lưu Thừa tính khí cũng không phải thường, vừa vung tay đã đánh vào bàn tay của Đổng Học Bân, cút con mẹ mày đi. Đừng khoa tay múa chân với tao. Đổng Học Bân vừa phải đi lấy nước nên còn cầm chiếc cốc giấy, lúc này bị Lưu Thừa hất cho bay lên, nước ở bên trong đã đổ cả lên trên người Hàng phu nhân. Hàng Tinh mặt biến sắc, viên cảnh vệ từ đằng xa đã chạy tới. Nhìn cả người Hàng phu nhân bị đổ nước, Đổng Học Bân đờ người ra, trong người nóng hừng hực, đầu óc như muốn nổ tung, giận dữ đá lên một cú, Lưu Thừa phản ứng cũng rất nhanh, quay người né đi, nhìn Đổng Học Bân cười nhạt rồi đấm một cú vào mặt hắn. Đổng Học Bân mặt mũi âm trầm, cũng không né nữa mà mạnh mẽ một quyền nghênh cú đấm của Lưu Thừa, hai cú đấm gặp nhau, Lưu Thừa đau đến nghiến răng nghiến lợi, lùi lại một bước. Đổng Học Bân liền xông lên đá vào đầu gối hắn. Lưu Thừa kêu thảm ngã nhoài xuống đất. Nếu là mình thì còn dễ nói, đằng này là Hàng phu nhân bị đổ nước, tính khí Đổng Học Bân có tốt cỡ nào cũng không thể nhịn thêm, bèn dùng sức giơ chân đạp mạnh xuống. Rắc. Đầu gối Lưu Thừa gần như vỡ rồi. Đổng Học Bân không buông tha hắn, lại đá tiếp một cú vào mặt Lưu Thừa, cút con mẹ mày đi. Đã cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Lưu Thừa mặt mũi da tróc thịt bong, miệng và quai hàm đều bị rách cả. Viên cảnh vệ chạy tới liền dừng lại, không ngờ rằng Đổng Học Bân ra tay nhanh như vậy, càng không ngờ hắn xuống tay mạnh đến thế. Mới đó đã đánh cho người ta tàn tạ, nên đành bước đến bên cạnh Hàng phu nhân bảo vệ bà. Hàng Tinh dùng khăn mặt lau nước trên người, lên tiếng nói, Tiểu Bân, được rồi. Đổng Học Bân vẫn không hết giận, lại đạp mạnh hai phát vào bụng Lưu Thừa. Lưu Thừa lộn cả ruột nghiêng đầu nôn ra ngoài, hắn đã bị đánh mê mang đầu óc rồi. Đối phó với cái loại không biết trời cao đất dày như thế, Đổng Học Bân hoàn toàn không khách khí, đến tán Hàng phu nhân à lại còn làm mình mấy Hàng Tinh nhức hết. Đổng Học Bân nếu không dạy hắn một bài học, nếu để Tuệ Lan và Tạ Bí Thư biết được e rằng cũng không tha cho mình. Lưu Thừa nằm trên đất đau rên rỉ. Người phụ trách trung tâm thể hình đã đem mấy người bảo vệ từ thang máy chạy đến, làm cái gì vậy? Ai đánh người? Đây là Lưu Thừa. Đổng Học Bân vẫn chưa hạ hỏa, mặt tối sầm nhìn người phụ trách, mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Loại người nào cũng cho vào. Tôi còn chưa tìm mấy người tính sổ, anh còn nhìn cái con mẹ gì tôi. Mình đứng bên cạnh mà để Hàn phu nhân bị thế, Đổng Học Bân đến bây giờ vẫn vô cùng tức giận, nếu Hàn phu nhân giật mình xảy ra bệnh tim mạch gì đó, Đổng Học Bân sau này không còn mặt mũi nào nhìn Tạ tỷ. Bảo vệ hội quán và mấy người hội viên đứng xung quanh đều khờ người ra, trong lòng thầm nghĩ người này cũng hơi quá, đã đánh người ta như vậy, lại còn làm ác nhân cáo trạng nữa sao? Mấy người bảo vệ nhất thời bị khí thế của Đổng Học Bân nạt im re, biết người này không phải dễ động nên cũng không dám vọng động. Hàn phu nhân vẫy tay, Tiểu Bân, lại đây. Đổng Học Bân nghe vậy đành quay về, để cho bác phải sợ hãi, đều tại cháu. Không sao, Hàn Tinh nhìn viên cảnh vệ một cái, viên cảnh vệ liền rút điện thoại ra gọi. Hàn phu nhân phủi phủi nước trên quần áo lần cuối cùng, không có tâm trạng nữa, đi thôi, về. Viên cảnh vệ cũng không đi mà cúi đầu nói nhỏ với Đổng Học Bân mấy câu để hắn chú ý an toàn của Hàn phu nhân, còn anh ta ở lại dọn dẹp giúp Đổng Học Bân, Lưu Thừa ít ra cũng là người có máu mặt, bọn họ không thể đi cả. Có người ở lại giải quyết, người phụ trách hội quán nghĩ ngợi rồi cũng không chặn không cho Đổng Học Bân đi, huống hồ hắn cũng nhìn ra được, vị phu nhân này và cả anh thanh niên này cũng vậy, chắc không phải là người thường, người phụ trách cũng không muốn rước lấy phiền phức, hơn nữa hắn cảm thấy vị phu nhân này dường như rất quen, hình như là đã thấy qua trên TV. Sự việc đã xong. Phan Châu đứng ở góc nhìn thấy kết quả, nhăn mày lại rồi lại cười, bước đi mặt không tỏ thái độ gì, giống như tất cả đều không liên quan gì tới hắn vậy, dù sao đi nữa thì Lưu Thừa cũng đã ký hợp với huyện Đại Phong hắn rồi, tiền cũng đã lấy. Chỉ cần Lưu Thừa không chết, dù xảy ra việc gì đi nữa cũng không ảnh hưởng gì đến cục chiêu thương bọn hắn. Bên ngoài hội quán. Trên xe, Đổng Học Bân vô cùng xin lỗi, liên tục hỏi Hàn phu nhân có bị sao không, huyết áp có cao không. Hàn phu nhân cười ha ha lắc đầu nói, bá mẫu của cháu làm gì mà yếu ớt như vậy. Có chút sóng chút gió như thế này sao dọa được bác. Ha ha, Đổng Học Bân thở ra, bác không sao là tốt rồi, nếu không cháu đã thành tội nhân thiên cổ rồi, tên Lưu Thừa này thật không ra thứ gì. Hàn phu nhân nhìn hắn cười cười nói, cháu, xuống tay cũng quá độc ác đó. Cháu xem bác như mẹ cháu, thấy bác có chuyện, cháu nhất thời không kiềm chế được, bình thường cháu không kích động như vậy đâu, thật đó. Nhưng những lời này đến Đổng Học Bân cũng không tin, đối phó với kẻ địch, Đổng Học Bân đều xuống tay rất mạnh. Hàn Tinh nhoảng miệng cười hiền hòa, đập đập mu bàn tay hắn, bác, cũng xem cháu như con trai, ha ha, đúng rồi, lúc đầu nói chuyện với Lưu Thừa, hắn cứ cho rằng bác làm nghề dạy học, bác nhớ mẹ cháu là giáo viên phải không? Sự việc có thể không đơn giản như vậy, tên nhóc đó có thể bị người khác giật dây rồi. Hả? Lời Hàn phu nhân làm Đổng Học Bân biến sắc. Có người giở trò quỷ. Sáng sớm chủ nhật, mây đen tan hết, trời quang đãng, lại một thời tiết tốt. Thu dọn xong đồ đạc, Đổng Học Bân bước ra khỏi nhà, chiếc xe dưới lầu đã đổi biển số thành đầu số Bắc Kinh 9999, anh mở cửa leo lên xe đạp ga chạy đi, việc cần làm đều đã làm xong, hắn cũng nên về huyện rồi. Xe chạy rất lâu, vừa ra khỏi khu vực thành phố thì đột nhiên Đổng Học Bân thấy một tấm biển ở bên đường ngoài ngoại ô, trên biển ghi tên phòng liên lạc huyện Đại Phong ở Bắc Kinh, cũng chính là thường trú ở Bắc Kinh. Chạy xe ngang nhau, mắt Đổng Học Bân đột nhiên tối đi. Hắn nhớ đến câu nói cuối cùng của Hàn phu nhân. Có người giật dây Lưu Thừa ư, là ai đứng sau giở trò quỷ? Người đầu tiên Đổng Học Bân nghĩ tới là Phan Châu. Ngày hôm qua ở đại sảnh hội quán, Phan Châu có nhìn thấy Hàn phu nhân và mình đi cùng thang máy. Lưu Thừa xem Hàn phu nhân là mẹ của Đổng Học Bân, còn nghĩ bà là giáo viên, chứng tỏ Phan Châu có nói gì với hắn, có vẻ hắn điều tra rất kỹ Đổng Học Bân, rất có thể là Phan Châu suối bẫy Lưu Thừa mới nghĩ rằng Hàn phu nhân chỉ là một giáo viên quá chồng nên mới đến tán bà, để sau đó dẫn đến việc như vậy. Thì ra mục tiêu không phải là Hàn phu nhân mà là mẹ mình. Con mẹ nó. Lũ khốn. Chúng mày được lắm. Có phải là khinh người quá đáng rồi không? Đổng Học Bân đều ghi món nợ đó cho Phan Châu. Nếu chỉ là lần đầu tiên thì hắn không dám khẳng định là Phan Châu giở trò quỷ như vậy. Mấy ngày trước đó Phan Châu còn xúi dục phóng viên Tân Hoa xã đến gây phiền phức cho cục chiêu thương chỗ của hắn. Phong cách làm việc lần đó cũng y hệt như lần này, cũng là không lộ mặt, núp ở trong bóng tối làm mưa làm gió. Nếu không phải Đổng Học Bân có người ở Tân Hoa xã thì ngay cả việc là Phan Châu xúi dục hắn cũng không biết, rất có thể bị hãm hại trong. Khi vẫn chưa biết chuyện gì, đến cả kẻ đầu têu cũng không tìm được, lần này cũng vậy. Được lắm Phan Châu. Xúi dục người khác đến tán mẹ ta. À, muốn gây khó khăn cho ta sao? Hóa ra là đều nhằm vào ta. Đổng Học Bân sắc mặt càng lúc càng lạnh. Cho dù hắn có lăn lộn trong chốn quan trường 2 năm cũng rất ít gặp phải kẻ gớm ghiếc như Phan Châu. Bản thân vốn dĩ không làm gì đắc tội với hắn, không ngờ Phan Châu 5 lần 7 lượt gây phiền phức cho mình, thậm chí còn muốn ra tay với cả mẹ mình. Thủ đoạn ghê gớm như vậy mà cũng có thể dùng đến. Mày là thứ mẹ gì? Thật nghĩ đổng học bân tao đây dễ ức hiếp à. Đột nhiên, cửa phòng liên lạc huyện Đại Phong ở Bắc Kinh mở ra, 4-5 người ở trong bước ra, trong có một người chính là Phan Châu, còn mấy người kia đổng học bân đều chưa từng gặp. Phan Châu và mấy nhân viên khác đang rất cung kính vây quanh một người trung niên. Đang suy nghĩ sự tình, tốc độ xe đổng học bân rất chậm, mắt mở to sau khi thấy Phan Châu, được lắm, hôm qua còn cùng bọn Lưu Thừa gây ầm ĩ, Lưu Thừa vừa xảy ra việc, chớp mắt ngươi đã chạy đến phòng liên lạc rồi à, giống như chẳng có chút liên quan gì đến mày vậy sao? Đổng học bân càng hiểu thêm về nhân phẩm con người Phan Châu, biết rằng người này không nhỉ lòng dạ âm mưu hẹp hòi, hơn nữa, một chút trách nhiệm cũng không có. Lúc này, Phan Châu nhìn thấy xe đổng học bân, ủa, cục trưởng đổng. Đổng học bân không dừng xe mà tiếp tục chạy về phía trước, căn bản không có ý để ý tới hắn. Nhưng ngược lại, Phan Châu lại chạy lên mấy bước, cửa phòng liên lạc sát ngay đường, chỉ cần chạy mấy bước là đã lên giữa đường, đứng chặn trước đường đổng học bân đang chạy. Đổng học bân đạp phanh xe, mắt tức giận, mẹ mày, lại còn dám chặn xe ta nữa. Phan Châu cười nói, cục trưởng đổng, hướng này là về huyện à, vừa hay vẻ mặt giống như không biết gì về chuyện hôm qua vậy, xe lịch huyện trưởng bị hư rồi, tài xế vừa đem tới xưởng sửa chữa, huyện chúng ta gần nhau, vừa hay thuận đường, cùng nhau về đi. Đổng học bân hạ cửa kính xuống lạnh lùng nói, tôi đâu có nói tôi muốn về huyện đâu. Phan Châu cười cười, vậy thì đưa lịch huyện trưởng về một chút, dù sao cũng không xa lắm, lãnh đạo về huyện còn có việc, không thể để huyện trưởng lịch đón xe về chứ. Chưa đợi đổng học bân nói gì thì Phan Châu đã tự mình làm chủ, nhìn sang huyện trưởng lịch nói, huyện trưởng, là cục trưởng cục chiêu thương huyện Duyên Đài đổng học bân, cậu ấy cũng về huyện, vừa hay bảo đổng cục trưởng lái xe đưa ngài về. Lịch huyện trưởng đứng ở cửa gật đầu, nói với mấy người theo sau vài câu xong bước qua. Phan Châu cung kính mở cửa xe để lịch huyện trưởng bước lên xe, rồi sau đó cũng theo sau ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe lại. Nhìn hai người đến hỏi cũng không thèm hỏi đã lên xe, đổng học bân nóng lên, ta cho hai người lên xe sau. Lại còn coi ta như tài xế à, nhưng ngồi đằng sau là huyện trưởng huyện Đại Phong, Lịch Phong, tuy không phải lãnh đạo huyện Duyên Đài nhưng bình thường làm được đến vị trí này là chắc hẳn hoặc ít hoặc nhiều cũng có quan hệ với người trong thành phố, càng chưa nói người ta về cấp bậc cũng là lãnh đạo của đổng học bân, đã lên xe rồi, đổng học bân căn bản không có cách nào đuổi người xuống. Nếu không sẽ triệt để đắc tội cùng với Lịch Phong, nghĩ đến đây, đổng học bân nhìn sang Phan Châu lòng càng sôi sục, tên khốn này, nếu mình trở mặt với bọn họ không lái xe, Phan Châu sẽ một lần nữa kiếm cớ suối bẫy Lịch Phong đối phó với mình. Mẹ mày vẫn cứ không chịu thôi. Đổng học bân gật mạnh đầu, hắn đã quyết tâm trừng trị Phan Châu rồi, việc không phải một hai lần, Phan Châu đã liên tiếp đụng chạm đến giới hạn của đổng học bân rồi. Con mẹ mày, nếu không lột áo quan trên người mày xuống, từ nay về sau cái tên đổng học bân này sẽ viết ngược lại. Xe chạy, đi về hướng nam. Lịch Phong lớn tuổi hơn Tạ Tuệ Lan nhiều, tính cách cũng không giống, là một huyện trưởng nghiêm khắc vô cùng. Trên đường, hắn chỉ nghe hai cuộc điện thoại rồi nói với Phan Châu vài câu về công việc. Nhìn ra được, Phan Châu và Lịch Phong cũng hơi gần nhau, nhưng cũng không phải là quá gần. Nhưng đổng học bân lái xe nãy giờ như thế mà Lịch Phong đến một câu khách sáo làm phiền cậu rồi cũng không nói, giống như cơ bản không xem đổng học bân ra gì. Lại giống như cái ý để đổng học bân lái xe cho hắn là hắn đã xem trọng đổng học bân lắm rồi vậy. Tên này cũng được lắm. Đổng học bân dù cho tốt tính thế nào đi nữa cũng đã bị chọc giận rồi, hắn ít nhất cũng là một cục trưởng, cho là không sánh được với thân phận huyện trưởng, nhưng hiện tại là xe mày bị hư, mày đang xin tao giúp mày, mày lại cũng không phải là lãnh đạo của tao, sao lại đem việc tao lái xe trở thành điều phải làm. Đến một câu khách sáo cũng không có. Tao thiếu nợ mày à, đổng học bân xưa nay chỉ có hôm nay không sợ trời không sợ đất, nếu cứ như vậy không thèm quan tâm hắn là huyện trưởng hay không huyện trưởng nữa. 9:30 sáng, xe chạy vào huyện Duyên Đài. Phan Châu ngồi đằng sau nhìn lên phía trước nói, cứ chạy về phía nam, sau đó về phía tây rồi đến thẳng chính quyền huyện Đại Phong, hai huyện kề nhau, cứ đi về hướng nam ra khỏi huyện Duyên Đài là huyện Đại Phong. Thấy Phan Châu còn ra lệnh cho mình, đổng học bân lạnh lùng đạp phanh. Xẹt. Tiếng phanh gấp gáp vang lên bên đường. Lịch Phong và Phan Châu đều không ngồi vững, suýt nữa đập về phía trước, Lịch Phong nhíu mày lại, nhìn đổng học bân phía trước. Đổng học bân nhìn thấy một người quen ở cổng khách sạn bên đường, liền quay đầu lại nói, thật ngại quá, Lịch huyện trưởng, tôi mới học lái xe, còn mới tay, lái chưa vững lắm, đúng rồi, tôi bên này còn có việc gấp, đã sớm hẹn trước với người ta rồi, nếu để nhỡ thời gian sợ rằng sẽ bị lãnh đạo phê bình, đành tiễn ông tới đây vậy nói rồi, đổng học bân liền để Lịch Phong và Phan Châu ở trên xe, mở cửa tự mình bước xuống bước nhanh về hướng khách sạn. Bành tổng. Ủa? Đổng cục trưởng. Có thời gian không? Đang muốn nói với anh vài chuyện đây. Được, tôi vừa tiễn bạn xong, vậy tìm nơi nào đó nói nhé. Người trước cửa khách sạn là Bành Khắc Nông, dự án xưởng xử lý phân gà đã được ký ý định thư dưới sự nỗ lực của Đổng Học Bân và Lâm Bình Bình, tiếp sau là ký hợp đồng rồi, gần 10 triệu đầu tư đối với cục chiêu thương bọn họ không phải là con số nhỏ, đây là dự án mà Đổng Học Bân đã cố gắng được sau khi nhậm chức. Tiểu Hổ thế nào rồi? Học hành vẫn tốt chứ? Ai, tốt cái gì, cứ đứng trên mấy người đếm ngược từ dưới lên, chỉ biết chơi game, đúng rồi, ha ha, cứ muốn tôi kêu cậu qua nhà chơi, hình như muốn cậu dạy chơi game đó, thằng nhóc này, mê muội quá rồi, thứ trò chơi trên mạng này thật là hại người. Bành Khắc Nông thật ra cũng nhìn thấy Phan Châu trên xe, bọn họ khi thảo luận đầu tư lúc trước có ăn cơm hai lần, nhưng đã quyết định đầu tư ở huyện Duyên Đài thì lúc này đành giả vờ như không thấy. Thấy Đổng Học Bân nói đi là đi không để ý gì đến bọn họ, cả xe cũng không thèm quản, mặt Lịch Phong có hơi khó coi, hắn không ngờ rằng một cán bộ nhỏ cục chiêu thương lại chơi mình như thế. Nhưng Lịch Phong cũng biết người này không phải là cấp dưới của mình, nếu nói ngược lại thì cũng không có nghĩa vụ làm lái xe cho mình. Nhìn bên đó, Lịch Phong không nói gì, múi mặt bước xuống xe, chuẩn bị bảo người tìm xe về huyện Đại Phong. Phan Châu quan sát sắc mặt của Lịch Phong rồi trầm mặt bước xuống xe nói, tên tiểu Đổng này cũng không ra làm sao, chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện của ngài chứ. Hắn lại bắt đầu xúi dục. Lịch Phong quay đầu cau mày nhìn hắn một chút. Phan Châu biết mình nói có hơi quá, nhưng vẫn cứ nói, người kia hình như là Bành Tổng, Bành Khắc Nông. Lần trước Bành Tổng còn tính chuyện đầu tư huyện chúng ta đấy, sao lại bị tiểu Đổng kéo qua bên này rồi? Là thọc gậy bánh xe sao? Hắn thế này là muốn làm gì? Còn lần trước nữa, dự án xưởng gia công thịt heo huyện chúng ta đã ổn thỏa rồi, kết quả lại bị tiểu Đổng nhúng chân vào. Sao bây giờ lại nữa? Thực ra lúc đó đến Ý Định Thư, Lương Trạch Nguyên cũng chưa ký với cục chiêu thương huyện Đại Phong, điều này Phan Châu hoàn toàn không nói. Hả? Có việc này à? Dự án xưởng gia công thịt heo thì Lịch Phong cũng có nghe qua, lúc họp không phải nói dự án này đã thực hiện rồi sao? Phan Châu ừ một tiếng, sau đó bị huyện Duyên Đài giành lấy rồi, chơi cục chiêu thương chúng ta một vố. Đối với công tác chiêu thương huyện Đại Phong, Lịch Phong vẫn luôn xem nặng, không chỉ một lần nhắc đến trong cuộc họp, bây giờ nghe thấy vậy, ánh mắt cũng trầm xuống. Phan Châu biết lời mình đã điểm đến rồi, huyện trưởng, ngài xem. Lịch Phong nhìn đồng hồ, đừng kêu xe nữa, đợi tối hẳn đi. Phan Châu trong lòng mỉm cười, hắn biết Lịch huyện trưởng quan hệ trong tỉnh rất rộng, nói như vậy là đã đủ rồi. Khoảng 10 giờ sáng, đại viện cục chiêu thương, huyện Duyên Đài. Đổng Học Bân và Bành Khắc Nông biết nhau chưa lâu, chỉ là mượn cớ bỏ đi mà thôi, chờ Phan Châu và Lịch Phong đi, hắn liền kết thúc câu chuyện và đi lấy xe về cục chiêu thương. Đang giờ làm việc trong viện hoàn toàn không có người, nhưng trong văn phòng thì vô cùng bận rộn, lúc đi ở hành lang Đổng Học Bân có thể cảm nhận được không khí làm việc rất tốt ở cục chiêu thương, lên lầu trở về văn phòng của mình. Đổng cục trưởng đã trở về. Tin tức truyền rất nhanh, không bao lâu đã có người gõ cửa văn phòng của cục trưởng. Cốc, cốc mời vào. Là chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, La đại tỷ mặc bộ váy dài nóng bỏng, trang điểm, chải tóc, cả kẹp tóc cũng rất xinh đẹp, ăn mặc sặc sỡ, thích trang điểm như vậy, lại còn dám mang đến nơi làm việc. Đừng nghĩ La Hải Đình đã ngoài 40 tuổi, chính vì lớn tuổi mới biết cách thể hiện sức hấp dẫn của phụ nữ, cô ta bước vào phòng giường như văn phòng sáng hơn một ít. Đổng Học Bân rất có lòng thưởng thức, cười nói, La chủ nhiệm, thời gian tôi không có ở đây vất vả cho chị rồi, thế nào, trong cục có việc gì không? La Hải Đình mỉm cười nói, tất cả đều bình thường, chỉ là không có ngài tọa trấn ở đây trong lòng chúng tôi ai cũng buồn, mọi người đều mong ngóng ngài sớm trở về. Xem kìa người ta sao mà biết ăn nói đến thế, chỉ là vẫn là người mình, đất mình tốt. Đổng Học Bân ha ha cười, tâm tình lúc trước bị Phan Châu chọc cho tồi tệ giờ đã đỡ hơn nhiều, nhìn dáng vẻ thùy mị của La đại tỷ, Đổng Học Bân cười nói, lần này nhà có chút việc cũng may giải quyết xong sớm, nhưng mà có La đại tỷ ở đây tôi cũng không có gì phải lo lắng. La Hải Đình liền nói vài câu khiêm tốn, trong lòng lại rất mãn nguyện. Cốc cốc, Quách Phàn Vĩ cũng gõ cửa bước vào, mặc kệ có La Hải Đình hay không, vừa bước vào là bắt đầu vỗ mông ngựa Đổng Học Bân, La Hải Đình nghe cũng tiện thể nịnh vài câu, làm Đổng Học Bân dở khóc dở cười. Miệng thì phê bình hai người họ vài câu nhưng trong lòng rất thoải mái. Không bao lâu, trưởng khoa nghiệp vụ 1 Lâm Bình Bình và trưởng khoa nghiệp vụ 2 Khương Hải Lượng cũng theo đến. Hai phút sau, hai phó cục trưởng Tôn Thụ Lập và Lữ Đại Phát cũng lần lượt đến. Mọi người đến cả rồi. Đổng Học Bân tiện thể mở cuộc hội ý tìm hiểu thêm về tình hình của cục thời gian gần đây. Thật ra trước đó Quách Phàn Vĩ, La Hải Đình và Lâm Bình Bình đã điện thoại báo cáo rồi, sự tình đại khái Đổng Học Bân đã biết rõ. Mấy ngày không ở đây, ban 1 Lâm Bình Bình thuận lợi lấy được khoản tiền. Tôn Thụ Lập cũng lôi kéo được một số, tổng số tiền các hạng mục năm nay đã hoàn thành 50 triệu, tốn chút sức lực đã có thể lấy được 10% trong số tiền 500 triệu chỉ tiêu, cao hơn nhiều so với năm trước, có thể nói thành quả hiển hách. Ngoài ra, chiều hôm nay hạng mục xử lý phân gà của Bành Khắc Nông cũng chính thức ký hợp đồng hẹn, đây lại là một đơn 10 triệu. Tiền thưởng mê hoặc đã thu được hiệu quả. Đổng Học Bân không keo kiệt chút nào đối với thành tích trong công việc của mọi người, đặc biệt là biểu dương đồng chí Lâm Bình Bình, nữ đồng chí này rất có năng lực. Trong 50 triệu của hạng mục đa số là do cô ấy lôi kéo về. Vừa có tiền, vừa có công. Hiện tại cục chiêu thương không còn không khí nặng nề như trước đây. Cuối cùng, Đổng Học Bân nhìn quanh rồi nói, đến đây thôi, còn việc gì nữa không? La Hải Đình bỗng nhiên nói, vừa rồi chưa kịp báo cáo với anh, sáng nay hồ thư ký thông báo chiều nay Tạ huyện trưởng muốn tới cục chiêu thương chúng ta thị sát. Đổng Học Bân gật đầu, ban lãnh đạo huyện cũng nhận ra thành tích của mọi người rồi, đến để khẳng định chúng ta, cũng là coi trọng công việc chúng ta đang làm. La chủ nhiệm, chúng ta cũng phải hết sức coi trọng, chuẩn bị thật tốt đón tiếp ban lãnh đạo. À đúng rồi, chẳng phải chiều nay ký hợp đồng hẹn với Bành tổng sao? La Hải Đình ừ một tiếng, Hồ thư ký nói nghi thức ký hợp đồng chuyển đến cục chiêu thương, Tạ huyện trưởng cũng sẽ tham gia. Đổng Học Bân nói, vậy thì càng không thể qua loa được. Mọi người đi chuẩn bị đi, sửa sang hội trường cho ra dáng. Không cần Đổng Học Bân nói, La Hải Đình cũng đã sớm phân phó mọi người đi chuẩn bị rồi, lãnh đạo thị sát, đây là chuyện lớn trên quan trường, lúc này cũng không thể xảy ra vấn đề. Đổng Học Bân nhìn mọi người, không còn việc gì nữa thì tan họp. Lúc này Tôn Thụ Lập nhíu mày nói, còn một việc nữa, tôi nghe nói lần trước một số nhà báo ở Tân Hoa xã đến phỏng vấn cục chúng ta. Là do Phan Châu ở huyện Đại Phong tìm đến. Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng rõ ràng cũng có nghe nói qua, nghe xong sắc mặt tái đi. Đổng Học Bân nhìn La Hải Đình. La Hải Đình ho một tiếng, không nói lời nào. Đổng Học Bân biết là La Đại Tỷ nói ra chuyện này, vì hắn từng điện bảo La Đại Tỷ tìm chứng cứ, chỉ có La Đại Tỷ biết. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ La Đại Tỷ này cũng quá nhiều chuyện rồi, nhưng hắn cũng chưa từng dặn chị ấy phải giữ bí mật, việc này cũng không có gì mà không thể cho người khác biết, nên nói, tôi cũng có nghe chuyện này, chưa biết đúng sai thế nào, mọi người đừng loan truyền. Thân là lãnh đạo cao nhất ở cục chiêu thương, Đổng Học Bân chỉ có thể nói như vậy, bằng không nếu hô hùa theo với mọi người thì có vẻ hắn vẫn chưa chín chắn rồi. Tôn Thụ Lập có gì nói nấy, tôi thấy chắc là thật, chẳng phải tên lưu manh Vương Thiếu Nham đã bị cục công an tạm giữ rồi sao? Tôi nghe nói hắn đã khai ra một vài thứ, nói là một người hắn quen ở cục chiêu thương huyện Đại Phong cho hắn biết và bảo hắn gây to chuyện lên, còn tiết lộ cho Vương Thiếu Nham biết một vài việc nên ngày đó Vương Thiếu Nham mới trước khi phóng viên của Tân Hoa xã đến mà gây rối, tất cả đều đã được dự mưu hết. Đổng Học Bân cau mày, có chuyện này sao? La Hải Đình nhìn Đổng Học Bân nói, tôi cũng có nghe nói. DCM. Mình đã nói mà, sao mà trùng hợp vậy chứ, phóng viên của Tân Hoa xã chưa đến, Vương Thiếu Nham đã đi qua đi lại rồi. Thì ra cái tên họ Phan đó đã lên kế hoạch rồi. Cái lão già này. Tôn Thụ Lập cố nén cơn giận, cục trưởng việc này có nên báo cáo hay không? Huyện Đại Phong của họ có ý gì? Đây không chỉ là muốn kéo anh em trong huyện chúng ta rớt chức mà là hãm hại. Có điều tôi không hiểu. Chúng ta khi nào thì chọc tới họ? Khiến cho họ giở trò thủ đoạn. Họ muốn làm cái gì? Lâm Bình Bình nghe vậy cũng cau mày nói, thật quá đáng, sao có thể như vậy được? Khương Hải Lượng nói, là chuyện xưởng gia công thịt heo của Lương Tổng chăng? Trước đây hình như huyện Đại Phong lại nhắc đến đơn này. Nhưng chưa từng ký hợp đồng, ai có thể giữ được là do bản lãnh của người đó, huyện Đại Phong sao có thể bá đạo như vậy được? Còn cảm thấy chúng ta cướp đi dự án của họ. Không phải là chuyện rất vô lý sao? Quan hệ giữa Khương Hải Lượng và Lâm Bình Bình không tốt, Tôn Thụ Lập cũng không phục Đổng Học Bân, nhưng hễ gặp đối thủ bên ngoài là mọi người lại rất đoàn kết, điều này làm cho Đổng Học Bân vô cùng vui mừng. Thật ra bọn họ cũng không thể không đoàn kết, chuyện lần trước làm cho họ vô cùng mất mặt, suýt chút nữa vì vậy mà chịu trách nhiệm, cho nên nghe lần này có người âm mưu, mọi người đều phát cáo, hơn nữa nhiều năm trước đây cục chiêu thương của huyện Đại Phong và cục chiêu chương của huyện Duyên Đài đã không hợp nhau, vì vậy mà nhiều lần xảy ra tranh chấp mâu thuẫn rất sâu sắc, do đó cả Tôn Thụ Lập đồng chí lão làng này cũng đứng ngồi không yên, suýt chút nữa nhịn không nổi đến cơ quan thành phố. Tố cáo, ức hiếp người quá đáng. Đổng Học Bân cũng không nói năng gì, động viên mọi người vài câu rồi bảo mọi người đi về, thật ra trong lòng hắn cũng rất căm phẫn, u ám đến cực độ. Phan Châu, làm xong việc này ta sẽ tính sổ đàng hoàng với ngươi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 2 giờ chiều, xe của huyện trưởng chậm rãi đi vào cục chiêu thương. Đổng Học Bân cũng không quá phô trương, chỉ dẫn theo ban lãnh đạo của cục chiêu thương và một vài nhân viên đứng trong viện nghênh đón. Cửa xe mở ra, Tạ Huệ Lan khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người mặc Âu phục đen chân thon dài mềm mại bước ra, sáng rực trước mặt mọi người. Số người đi theo thị sát lần này không ít, có thư ký Hồ Tư Liên, Triệu Hưng Long Triệu phó huyện trưởng, một phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ và một vài nhân viên khác. Năm nay địa điểm thị sát đầu tiên chọn cục chiêu thương, từ điểm này có thể thấy ra hướng bí thư cùng Tạ huyện trưởng rất coi trọng công việc chiêu thương năm nay. Đổng Học Bân vội vã đi nghênh tiếp, hoan nghênh ban lãnh đạo huyện hạ đến cục chiêu thương thị sát. Tạ Huệ Lan cười tủm tỉm nhìn hắn, nghe nói mọi người làm việc rất tốt, qua đây xem thế nào, thế nào? Đổi xe rồi à? Cô đưa mắt nhìn mấy chiếc xe Camry trong viện. Vừa nghe lời này, Tôn Thụ Lập và La Hải Đình có chút lo lắng, dù sao một lần bỏ ra 1 triệu mua xe cũng có chút khoa trương. Đổng Học Bân cười nói, vâng vừa mới đổi, chủ yếu cũng là phục vụ cho công tác. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu nói, cục chiêu thương cũng là đại diện của cả huyện chúng ta, cũng không nên khoa trương quá, nhưng cũng không nên xem nhẹ bề ngoài, tốt lời này là giọng điệu cơ bản của cuộc khảo sát hôm nay, không phải là tìm sơ hở mà chủ yếu là động viên và khẳng định. La Hải Đình và Lâm Bình Bình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều ở đây,

hy vọng rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội hợp tác về lâu dài sau này nữa. Đổng Học Bân đã nói ra những lời khó nghe, Bành Khắc Nông cũng không có ý muốn nghe những lời giận dữ đó, đã trực tiếp tắt điện thoại. DCM mày! Tắt điện thoại ư, mày con mẹ nó còn nói lý không? Tôn Thụ Lập cũng giận lắm, nhưng cũng hiểu rõ rằng nếu như hôm nay Bành Khắc Nông thật không đến, thì thật đã làm cho lãnh đạo huyện mất mặt rồi, cục Chiêu Thương sẽ phải gặp phiền toái lớn, để tôi đi tìm hắn nói xem sao. Nói xong liền chạy ra xe, vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho Bành Khắc Nông. Đổng Học Bân nói với theo, hợp đồng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Tôi biết. Tôn Thụ Lập lên xe, lái về hướng đại viện. Sắc mặt Lâm Bình Bình trắng bệch, lần này đúng là làm cho mất mặt lãnh đạo huyện rồi. Cục Chiêu Thương chúng ta cũng khó mà chịu nôi. Đây chẳng phải là tát vào mặt tất cả mọi người sao? Tên Bành Khắc Nông này làm như vậy có ích lợi gì cho hắn chứ? Sao tầm nhìn ngắn đến thế chứ? Vì một chút ít lợi nhuận mà không thèm nể mặt đến cả lãnh đạo huyện. Nói thay đổi là đổi sao? Hồ Tư Liên nghiến răng nghiến lợi nói vào, sợ là có ai đó đưa ra cho hắn điều kiện cùng chính sách tốt hơn. Cho dù hắn nếu có cùng huyện chúng ta căng thẳng thì cũng có thể đến huyện khác mà đầu tư, cho nên hắn chẳng sợ gì. Đám thương nhân này thật là quá không biết tốt xấu. Đổng Học Bân ngẩn ra. Có người cho Bành Khắc Nông chính sách tốt hơn sao? 3 giờ chiều. Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long vẫn còn ở trụ sở cục Chiêu Thương để thị sát. Từ tầng 4 đi xuống tầng 1, cuối cùng cũng đã có thể kết thúc. Trừ một số lãnh đạo và một bộ phận nhỏ nhân viên ở cục Chiêu Thương, còn lại đại đa số đều không biết hạng mục ký kết đã thất bại. Phó chủ nhiệm văn phòng đã cử còn dặn một số nhân viên công tác lát nữa nên tạo hình quay phim như thế nào, chuyện này có muốn giấu cũng không thể giấu được nữa rồi. Hồ thư ký, phải kéo dài thời gian thêm chút nữa. Đã 3 giờ rồi, làm sao có thể kéo dài được? Tôi đi tìm cách, chuyện ở đây giao cho mọi người. Đổng Học Bân nói với Hồ Tư Liên và La Hải Đình xong, sau đó lặng lẽ bước lên lầu, tránh khỏi sự chú ý của đội thị sát lãnh đạo huyện, trở về phòng làm việc của mình gọi điện thoại. Biện pháp Đổng Học Bân rất đơn giản, trước tiên phải để chuyện này lắng xuống, việc ký kết hạng mục giải quyết phân gà đã không thành, vậy thì phải tìm hạng mục khác, trong ngày hôm nay nhất định phải làm cho lãnh đạo huyện chủ trì ký kết, cố gắng hết sức để sự việc có thể ổn thỏa. Một cuộc điện thoại, hai cuộc điện thoại, ba cuộc điện thoại muốn ký kết một hạng mục đâu có đơn giản như vậy. Bình thường cố gắng trong vòng một tháng cũng không có thể ký kết được một cái, bây giờ trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể? Cho dù là có muốn ký kết một hợp đồng đầu tư thì họ cũng không thể quyết định một cách mù quáng được, họ còn phải tính toán, phải thẩm tra, dự tính lợi nhuận. Gọi mấy cuộc điện thoại, Đổng Học Bân không thu được gì, anh hít một hơi, sau đó đập ống nghe xuống mặt bàn, thiếu chút nữa thì vỡ, mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Reng reng reng, chu ông di động vang lên. Nhấc điện thoại lên, âm giọng tức giận của Triệu Hưng Long ở bên kia vang đến, cậu ở đâu? Việc ký kết bị hủy. Đổng Học Bân, cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Cậu không biết chuyện này sẽ làm cho Tạ huyện trưởng mất mặt hay sao? Rõ ràng là cuộc khảo sát đã kết thúc, mọi việc đã bị vỡ lở. Đổng Học Bân không thể phản bác được gì, là chúng tôi làm việc không đến nơi đến chốn. Làm việc không đến nơi đến chốn. Cậu muốn tôi phải ăn nói làm sao đây? Triệu huyện trưởng, có người đứng sau phá đám chúng tôi, Bành Khắc Nông sáng nay còn không cần nói với tôi. Mau qua đây. Anh phải trực tiếp giải thích với Tạ huyện trưởng. Tạ huyện trưởng coi trọng và tín nhiệm anh như nào thì anh tự biết. Huyện ký kết lần này là do anh đảm nhận, nhưng mà các anh lại làm cho mọi chuyện đến mức này, anh làm cho Tạ huyện trưởng nghĩ thế nào về anh đây? Đổng Học Bân cũng cảm thấy mình đã phụ lòng tin của Tạ tỷ và Triệu huyện trưởng đối với hắn. Con mẹ nó! Đừng để tôi tìm ra kẻ nào chơi đều với cục Chiêu Thương. Thật là khinh người quá đáng. Ngồi trong văn phòng, Đổng Học Bân tự trấn an tâm lý của mình, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Chuyện này cho đến ngày hôm nay, dù sao hắn cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện, làm việc mà mất đi sự tín nhiệm thì thật không hay chút nào. Tầng 4, tầng 3 vừa xuống đến tầng 2, di động lại rung lên. Là La Hải Đình, giọng thản thốt, cục trưởng, anh mau đến đây, ở cửa chính. Đổng Học Bân sửng sốt, cũng không kịp hỏi gì thêm, vội vã chạy xuống lầu, nhìn thấy trong viện không có một ai. Tạ Tuệ Lan và một số lãnh đạo huyện cũng nhân viên của cục Chiêu Thương đều đứng ở cửa chính. Có tiếng ồn ào, có tiếng cãi nhau vọng đến, rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì đó. Đổng Học Bân chậm rãi đi tới, cách đó không xa là chiếc xe thương vụ Bui, chính là chuyên xe của Tôn Thụ Lập. Trước chiếc xe Bui còn đổ một chiếc Messer, Đổng Học Bân vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là xe của Bành Khắc Nông. Tôn Thụ Lập quả thật đang rất tức giận, bất chấp tất cả xông lên cãi nhau với Bành Khắc Nông. Bành Tổng, không phải công ty anh có việc sao? Có việc đến mà còn đến nhà hàng. Xong việc rồi thì qua đây, mà có việc thì cũng phải ăn. Cục Chiêu Thương chúng tôi và lãnh đạo huyện đều đang đợi anh. anh lại có thể ngồi ở một chỗ cách đây không xa để ăn cơm. Đến mặt cũng không lộ ra. Vậy ý anh là gì? Nghe sơ sơ thì Đổng Học Bân đã hiểu cơ sự là thế nào. Thì ra là Bành Khắc Nông không ở chỗ xa xôi nào hết, ở một nhà hàng gần đây ăn cơm, Tôn Thụ Lập lái xe một vòng đi tìm, kết quả là khi quay về thì nhìn thấy xe của Bành Khắc Nông ở trong bãi đổ xe của nhà hàng đi ra, giận không thể lôi cổ hắn ra ngay nên mới đổ chiếc xe Buick chặn trước chiếc xe Mercedes của hắn. Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long nghe thấy tiếng cãi lộn liền chạy ra xem. Cơn giận của Đổng Học Bân trỗi dậy. Cách cục chiêu thương không xa. Điện thoại cũng không nghe. Lại còn nói công ty có việc. Đây không phải là coi thương cục chiêu thương chúng ta thì là gì nữa. Bành Khắc Nông. Tên khốn kiếp. Nhưng không đợi Đổng Học Bân kịp phát hỏa, thì lại có một chuyện khác làm anh tức giận hơn. Chiếc xe Messer mở cửa, cục trưởng cục chiêu thương huyện Đại Phong Phan Chu và huyện trưởng Lịch Phong từ trong xe của Bành Khắc Nông bước xuống. Người của huyện Đại Phong. Tôn Thụ Lập mặt biến sắc, Lịch huyện trưởng. Phan Chu. Chuyện đến đây, mọi người đều hiểu rõ. Tại sao Bành Khắc Nông sáng nay vẫn còn vui vẻ đồng ý, buổi chiều đã thay đổi như vậy? Hóa ra là người của huyện Đại Phong phá đám. Chắc chắn là lúc Bành Khắc Nông đang ăn ở đó thì Lịch Phong và Phan Chu tới tìm. Hơn nữa lại còn có chính sách ưu đãi của huyện Đại Phong. Thậm chí còn vượt mức ưu tiên tối đa. Chính vì vậy mới làm Bành Khắc Nông thay đổi ý định đầu tư với Duyên Đài, sau đó hợp tác cũng với huyện Đại Phong. Khốn kiếp! Đây là trò hớt tay trên. Phan Chu làm bộ không nhận ra những người ở đây, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Thụ Lập rồi nói, đây không phải là Tôn cục trưởng hay sao? Anh chặn xe ở đây là có ý gì? Đến lực giao thông anh cũng không biết hay sao? Hắn ta lúc trước cũng có qua lại với Tôn Thụ Lập, quan hệ cũng không tốt lắm. Hơn nữa Tôn Thụ Lập cũng chỉ là phó cục trưởng, Phan Chu nói như vậy có bản là không còn khách khí nữa, tránh xe ra. Xe của Lịch huyện trưởng mà anh cũng dám cản hay sao? Anh muốn làm gì? Phan Chu chuyện gì cũng quen nút mặt phía sau, lời này như có ý là cho Lịch Phong buộc phải ra mặt. Thấy Phan Chu và Lịch Phong ra mặt, Bành Khắc Nông không nói gì nữa, hắn không muốn làm căng với huyện Duyên Đài, dù sao thì gia đình hắn cũng ở đây. Dù sao cấp bậc của Lịch Phong cũng là lớn nhất ở đây. Hắn vừa ra mặt, mọi người đều im lặng. Lúc này một người con gái đi lên, là Tạ Tuệ Lan, ánh mắt cô rất sắc sảo, chuyện gì cô cũng biết rất rõ. Chuyện này đã làm Tạ huyện trưởng rất tức giận, Lịch huyện trưởng, chuyện đầu tư của Bành Tổng là do các anh lôi kéo qua bên đó. Lịch Phong thản nhiên nói, đang chuẩn bị đàm phán. Tạ Tuệ Lan tiếu lý tàn đao nói, ha ha, huyện Đại Phong không phải đưa tay hơi dài rồi sao? Theo tôi được biết, cục chiêu thương bên chúng tôi đã thỏa thuận với Bành Tổng về việc ký kết, chiều nay là ký kết. Vậy mà các anh lại chặn ngang, không phải là không được lịch sự cho lắm hay sao? Tôi thì vẫn luôn có chủ trương là cạnh tranh lành mạnh, thể hiện ưu thế vốn có, cho nhà đầu tư tự có quyền lựa chọn, đây cũng là chuyện tốt thôi. Nhưng bây giờ hợp đồng đã thỏa thuận xong rồi, việc ký kết cũng đã định, vậy mà các anh từ nơi xa đến phá chuyện của huyện Duyên Đài chúng tôi, đây là cách những người anh em đối xử với nhau ư, anh phải giải thích cho chúng tôi hiểu một chút chứ. Quan hệ giữa cục chiêu thương của huyện Duyên Đài và huyện Đại Phong cũng không được tốt lắm. Quan hệ giữa lãnh đạo hai bên không tốt, Lịch Phong vốn dĩ cũng không muốn đối đầu với huyện Duyên Đài, nhưng lần này hắn đã đi quá giới hạn. Chuyện đã đến nước này, Lịch Phong muốn lui cũng không lui được, hắn cười nói, điều này có gì sai sao? Nhà đầu tư muốn đầu tư ở đâu, đó là do quyết định của họ, chúng ta chỉ nên thể hiện thành ý của mình, còn chuyện quyết định thế nào thì để Bành Tổng quyết định đi. Hắn còn chưa nói xong một câu đó là công ty chế biến thịt lợn ở ngay trước đây không phải huyện Duyên Đài cũng nẫn tay trên của họ hay sao? Chuyện cạnh tranh đầu tư giữa huyện này với huyện kia cũng không phải là chuyện lạ, chuyện này tranh cãi này đứng trên lập trường hai huyện, ai cũng có lý, căn bản không thể nói ai đúng ai sai. Tôn Thụ Lập quát lên, là các người bới lông tìm vết. Lịch Phong lạnh lùng liếc anh một cái. Phan Chu trầm giọng nói, Tôn cục trưởng, anh nói thế là thế nào? Bành Tổng còn chưa chính thức ký kết với các anh, vậy thì chưa có hợp đồng nào hết, ai quy định là nhà đầu tư nhất định sẽ chọn các anh? Triệu Hưng Long cũng rắn mặt lại, hành vi này của các anh là phá hoại môi trường đầu tư. Cạnh tranh không lành mạnh. Tại sao khi Bành Tổng đàm phán cũng chúng tôi các anh không tham gia? Sau đó mới đợi đến ngày chúng tôi ký kết lại chạy đến cướp tay trên. Cục trưởng Phan, các anh làm việc như vậy sao? Hay là tất cả các nhà đầu tư bên anh đều chạy sang huyện chúng tôi? Bao giờ thì anh thay đổi cách nhìn về huyện Duyên Đài chúng tôi? Hành động ti tiện của bên huyện Đại Phong đã làm cho tất cả mọi người đều tức giận. Cục chiêu thương của huyện Duyên Đài đã từng cướp một hạng mục đầu tư của huyện Đại Phong, nhưng đó là trong tình huống vẫn chưa ký kết. Lúc ấy Lương Tổng cũng chưa từng nói qua là sẽ ký kết với huyện Đại Phong, thậm chí Lương Trạch Nguyên lúc đó còn khảo sát ở huyện Duyên Đài, chỉ là cạnh tranh thông thường, nhưng việc làm này của Phan Chu và Lịch Phong là không thể chấp nhận được. Chuẩn bị ký kết, lại chạy đến huyện Duyên Đài chen ngang. Việc này thật là quá sức tưởng tượng. Thật là không coi ai ra gì. Hai bên đều có lý, nhất thời, không khí trở nên rất căng thẳng. Tôn Thụ Lập vừa nhìn đã có thể khẳng định là Phan Chu dở trò quỷ. Anh hiểu rất rõ con người Phan Chu, Lịch Phong dù sao cũng là huyện trưởng, không có chuyện lại lấy thân phận của mình ra đấu đá với huyện Duyên Đài. Chắc chắn Phan Chu đã nói gì đó với Lịch Phong nên Lịch Phong mới tưởng huyện Duyên Đài gây sự với họ trước, vì vậy mới có cơ sự này. Trên đường cái, Lịch Phong và Triệu Hưng Long bắt đầu kịch liệt tranh cãi. Nhìn thấy mọi người cãi nhau như vậy, Phan Chu đứng sau, không nói gì, miệng chỉ khẽ mỉm cười. Tôn Thụ Lập là người nóng tính, nhìn thấy biểu cảm của Phan Chu lúc này, không chịu nổi, tiến lên trước, nhìn có vẻ là muốn động thủ. La Hải Đình hoảng hốt, vội vàng giữ chặt lấy anh, Khương Hải Lượng ở bên cạnh cũng vội giữ anh lại. Phan Chu vẫn vênh váo nhìn anh, trong lòng cười thầm. Hắn biết không ai dám động vào hắn, chỉ là hù dọa nhau mà thôi. Trên quan trường, điều kiêng kỵ nhất là đánh người. Đối với kẻ phạm tội, vẫn còn chấp nhận được, nhưng lãnh đạo với nhau mà động chân động tay, người đánh nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm rất nặng. Người thông minh không sẽ không bao giờ lựa chọn cách đó, nếu không việc mất chức sẽ không tránh khỏi. Tôn Cục Trưởng, anh hãy bình tĩnh. Mọi người giữ chặt Tôn Thụ Lập rồi vội khuyên can anh. Tuyệt đối không thể động thủ. Đổng Học Bân lúc này mới đi lên, quát to, lão Tôn, quay lại. Triệu Hưng Long và mọi người nhìn thấy Đổng Học Bân không những không tức giận mà còn khuyên can Tôn Thụ Lập đều không khỏi vui mừng. Bực thì bực nhưng không thể đánh người được. Quả đúng là Cục Trưởng Đổng, luôn thông minh sáng suốt. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, há hốc mồm nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Đổng Học Bân đi đến trước mặt Phan Chu A, Phan Chu hét lên, lấy tay ôm mặt. Bột! Phan Chu ngã nhòi ngay trước Tạ Tuệ Lan và Lịch Phong đang ở thế giằng co. Hừ! Cả Lịch Phong cũng ngã xuống. Cả Phan Chu và Lịch Phong đều ngã xuống, đập đầu vào cửa chiếc Messer. Binh! Binh! Tiếng va chạm giữa hai người làm những người chứng kiến đều cảm thấy ngỡ ngàng. Vừa rồi còn cảm thấy Tiểu Đổng trí tuệ chính trị có đề cao, thế nhưng thấy vậy suýt chút nữa thì Triệu Hưng Long hét lên. Được lắm! Hắn ta gọi Tôn Thụ Lập quay lại. Không ngờ lại là muốn chính mình động thủ. Cổng lớn cục chiêu thương. Tình thế biến hóa quá nhanh, khiến cho nhiều người trở tay không kịp, ngay đến cả Đổng Học Bân cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Một phút đồng hồ trước, vừa nhìn thấy Phan Chu là Đổng Học Bân đã biết hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện. Hắn ta đã ghen ăn tức ở, tìm phóng viên Tân Hoa Xã đến các huyện anh em để hiểu rõ những điểm yếu kém, cho Lưu Thừa lấy lòng hàng phu nhân, bây giờ lại dám trắng trợn cướp tay trên hạng mục của huyện Duyên Đài, chơi xấu cục chiêu thương, không nể mặt Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long. Sau đó chờ mọi chuyện náo loạn cả lên, hắn lại đứng sau cười khẩy. Khốn kiếp! Tên khốn! Đổng Học Bân không chịu được nữa, gọi một tiếng Tôn Thụ Lập quay lại, sau đó đi từ phía sau lưng Phan Chu lên. Lúc đó trong đầu thực sự không thể nghĩ được gì khác. Stop! Ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh, con người, động vật, tất cả đều dừng lại. La Hải Đình và Khương Hải Lượng mỗi người giữ một bên Tôn Thụ Lập, nhưng cũng suýt nữa thì không giữ nổi anh. Lịch Phong trên môi mấp máy định nói ra một tiếng ngươi, đang ở thế giằng co với Tạ Tuệ Lan nhưng cũng không nhúc nhích gì thêm. Bởi vì Tôn Thụ Lập đã bị khống chế nên mọi người đều chú ý vào hai người lãnh đạo cao nhất là Tạ huyện trưởng và Lịch Phong. Phan Chu thì tỏ ra không liên quan gì, đứng ở phía sau, trên môi vẫn giữ nụ cười mà khó có ai có thể nhận ra. Xung quanh chỉ mỗi Đổng Học Bân là động thủ. Còn cười. Xem ngươi còn cười được không tên khốn. Phan Chu đã ba lần bảy lượt khiêu khích Đổng Học Bân và phá đám huyện Duyên Đài. Cái này gọi là tức nước vỡ bờ, Đổng Học Bân đã tức giận quá mức, đã định thời gian đến lúc đó thì ra tay, nắm chặt nắm đấm lại, hét lên một tiếng. Đổng Học Bân cơ hồ đã dùng toàn bộ sức lực, vùng nắm đấm ra. Bột! Một đấm vào mặt Phan Chu. Mũi Phan Chu đã bị đấm vẹo, máu mũi chảy ra. Nhưng do thời gian bị ngưng động, biểu cảm trên khuôn mặt của Phan Chu vẫn là nụ cười khẩy, chỉ là thân người bị đánh hơi ngửa ra sau một chút, hai chân sạn ra, nửa thân trên không trung. Có thể nói cú đánh này rất ngoạn mục. Còn cười. Tao sẽ cho mày cả đời này không cười được nữa. Đổng Học Bân vẫn chưa hết giận. Bụt. Một nụ cười lạnh và một đòn lại được tung ra. Một đòn, hai đòn, ba đòn, thời gian ngừng lại, ngoài trừ Đổng Học Bân, tất cả người và vật khác đều không chịu ảnh hưởng của trọng lực, thậm chí đến lời nói cũng bị thời gian làm cho ngưng lại, vậy nên cả thân người Phan Chu như bay trong không gian, mặt hướng quay đi đâu đó, nhưng lại bị đánh cho quay lại vậy nhưng vẫn chưa rơi xuống đất, cũng không bay về phía sau. Nhìn thấy như thế này, Đổng Học Bân tuy chưa hết giận nhưng cũng cảm thấy nguôi nguôi nên đưa tay kéo Phan Chu lại, đặt hắn và Lịch Phong dính sát vào nhau, chỉnh lại một chút, cho Phan Chu đứng lại vào đúng vị trí ban đầu. Đổng Học Bân biết đánh người hậu quả sẽ không nhỏ. anh cũng không muốn đổ trách nhiệm cho người khác. Được lắm. Phan Chu đã nhận đủ rồi. Giải trừ. Thời gian lập tức trở lại bình thường. Cô không cần nói với tôi những điều này. Huyền Duyên Đài các người Lịch Phong cười lạnh lùng nói với Tạ Tuệ Lan. Phan Chu vẫn còn mỉm cười nhìn Đổng Học Bân đang đi tới, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên môi Phan Chu đã không còn nữa. Hắn theo phản xạ có điều kiện, kêu lên một tiếng thảm thiết, lấy tay che lên mặt, hai chân không tự chủ được bị xoạc ra, người đổ xuống. Bột. Máu mũi hắn chảy ra, khóe miệng cũng bị rách đến chảy máu, hình như là răng cũng bị gãy cả rồi. Phan Chu từ trên mặt đất nhảy dựng lên làm cho mọi người đều cảm thấy sững sờ. Đổng Học Bân hơi bất ngờ, hắn cũng không nghĩ điều này có thể xảy ra. Hắn đã nghiên cứu điều này nhiều tháng nay, nhưng vẫn không hiểu lắm. Hắn cũng chưa thử nghiệm nhiều. Vốn dĩ hắn chỉ định làm cho Phan Chu đau đớn mà không để lại dấu vết, cho Phan Chu đau mà không nói ra được, đợi sau đó mới khéo léo lôi hắn lại, vậy mà lực tác dụng lại có thể kéo dài đến cả sau khi đã được giải chú. Thời gian bị dừng lại nhưng mấy quyền đó vẫn bảo lưu lại lực tấn công. Đến khi một khắc giải trừ mới có hiệu lực. Hóa ra là như vậy. Đổng Học Bân lại hiểu ra thêm được một điều mới. Thế nhưng thân trên của Phan Chu đã bay thẳng ra phía sau, mọi người đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có một tiếng động, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cơ thể Lịch Phong. Lịch Phong bỗng cảm thấy bả vai rất đau, cảm giác như cả bờ vai muốn vỡ tan ra. Phan Chu ngã xuống va vào người Lịch Phong, làm cả hai văng ra 1m 2m, có tiếng va đập lớn. Cả người Phan Chu và Lịch Phong va vào cửa xe của Bành Khắc Nông. Tiếng động rất lớn, hai người đều đập đầu vào cánh cửa xe rất mạnh, hình như đã tạo thành một vết lõm trên cửa xe. Lịch Phong và Phan Chu đều ngã xuống đất, rên rỉ không thôi. Lịch huyện trưởng. Phan cục trưởng. Bành Khắc Nông sợ đến hồn bay phách tán. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Bộ dạng này của Lịch Phong và Phan Chu chỉ có thể là từ lúc Đổng Học Bân đột nhiên đi về phía Phan Chu. Không cần nghĩ nhiều cũng đều có thể biết, chuyện này là do Đổng cục trưởng gây ra. Bây giờ, tất cả mọi người đều bị sốc, trợn tròn mắt nhìn toàn cảnh. Triệu Hưng Long vừa nghe thấy tiếng Đổng Học Bân gọi Tôn Thụ Lập quay lại, còn cảm thấy rất vui mừng. La Hải Đình và Lâm Bình Bình cũng vậy, đều sợ Đổng cục trưởng lại giống lần trước, khi các phóng viên của Tân Hoa xã đến thì không nói một câu nhẹ nhàng nào thì đã chửi mắng. Lịch Phong lại không phải là người bình thường, dù gì cũng là chỗ lãnh đạo với nhau, lại có quan hệ thân thiết với người bên thành phố và cả bên tỉnh, có muốn mắng cũng không mắng được. Ai ngờ, Đổng cục trưởng không mắng không chửi một câu mà lại trực tiếp động thủ. Cả Phan Chu và Lịch huyện trưởng cùng bị đánh. Một người là cục trưởng và một người là lãnh đạo cao nhất của một huyện đều bị cho ăn đòn. Khương Hải Lượng và Lâm Bình Bình đều không dám tin vào mắt mi mình, cảm giác như cả bầu trời sắp sụp xuống vậy. Tạ Tuệ Lan cũng cảm thấy sợ hãi, không biết nên phản ứng như thế nào. Tiểu Đổng, cậu làm cái gì vậy? Triệu Hưng Long nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng vào mặt Đổng Học Bân. Hắn cũng không biết nói gì. Triệu Hưng Long cảm thấy mình thật ngu ngốc, vừa rồi còn tưởng là trí tuệ chính trị của Đổng Học Bân là có đề cao. Cái rắm chó. Hắn đề cao cái rắm chó. Trong nháy mắt, tất cả các ánh mắt đều hướng về phía Đổng Học Bân, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Đánh hay lắm. Đánh rất tuyệt. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, lần này huyện Đại Phong thật là khinh người quá đáng. Đặc biệt là Tôn Thụ Lập, nhìn thấy Phan Chu bị như vậy, cảm giác rất thoải mái. Thế nhưng khi nhìn thấy máu mũi của Phan Chu và Lịch Phong ôm đầu thì Tôn Thụ Lập và những người khác trong cuộc chiêu thương đều toát mồ hôi hột, mọi người đều nhận ra, chuyện đã nghiêm trọng rồi. Đánh huyện trưởng. Đánh đồng nghiệp. Đây là điều không thể. Là điều tối kỵ trên quan trường. Đổng Học Bân cũng biết rõ chuyện này, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác, đành dùng phương án B là lui về. Anh em là đánh người đó. Xem bọn họ định làm gì. Đương nhiên, trí tuệ chính trị cơ bản nhất Đổng Học Bân vẫn có, hắn dám đánh người, cũng không e ngại gì huyện Đại Phong, nhưng chuyện này chẳng hay ho gì, vì vậy tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhìn xem còn có những vị lãnh đạo và người của cục chiêu thương đứng ở đây làm chứng, hắn không làm chuyện gì cả, tại sao mọi người lại nhìn tôi? Tôi đâu có làm gì. Là Phan cục trưởng tự ngã, tôi chẳng có liên quan gì hết. Nói dứt lời thì quay sang nói với Phan Chu, lão Phan, anh làm vậy là có ý gì? Ngay đến cả quần áo của anh tôi còn chưa chạm vào, sao anh lại đùa với tôi như vậy? Còn xô cả huyện trưởng ngã, anh có rắp tâm gì vậy? Phan Chu vừa nghe thấy vậy, ông lấy mũi còn đang chảy máu, tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn, Đổng Học Bân. Vừa ăn cướp vừa la làng. Mọi người hôm nay xem như kiến thức đến tiểu Đổng cục trưởng vô sĩ. Hắn ta cũng thật là. Đánh người không nhận lại còn đổ thừa trách nhiệm cho người khác. Đổng Học Bân quay lại nói với La Hải Đình, còn nhìn cái gì nữa? mau gọi điện gọi xe cứu thương đi. Sau đó chị Phan chu và nói, lão Phan, lần này thì anh gặp rắc rối rồi, đã giả vờ ngã thì cứ giả vờ đi, còn lôi lịch huyện trưởng ngã làm gì? Anh đối xử với lãnh đạo thế à, khốn kiếp. Phan chu tức giận phát điên, hắn không thể ngờ là trước mặt bao nhiêu người như thế này mà Đổng Học Bân còn dám đánh hắn, lại còn lôi cả lịch huyện trưởng vào. Lịch Phong lúc này cũng ôm đầu đứng dậy, tạ huyện trưởng, đây là cán bộ huyện Duyên Đài. Loại cán bộ này cũng có thể lên làm cục trưởng. Các người sát hạch lựa chọn nhân viên thế à, thân là huyện trưởng, chưa một nhân viên nào dám làm nhục hắn, vậy mà hôm nay lại bị đánh suýt chảy máu đầu, vậy nên Lịch Phong phát hỏa lên đỉnh đầu. Thế nhưng, phản ứng của tạ huyện trưởng lại ngoài dự kiến của mọi người. Tạ Tuệ Lan liếc mắt một cái nhìn Lịch Phong, huyện trưởng Lịch, huyện chúng tôi sát hạch cán bộ như thế nào, chẳng lẽ cũng phải báo cáo với các anh hay sao? Sự tình còn chưa rõ ràng, anh đừng có vội kết luận, đổ lỗi cho ai nói xong, Tạ Tuệ Lan đưa mắt nhìn một vòng, dù sao tôi cũng không có nhìn thấy Tiểu Đổng đánh người. Mọi người đều sửng sốt, không ngờ tạ huyện trưởng lại bao che lỗi cho nhân viên như vậy. Chuyện rõ ràng như vậy lại nói không nhìn thấy. Ý tứ đã rất rõ ràng. Ở đây đều là người huyện Duyên Đài, tạ huyện trưởng nhất định có thể bao che, mọi người đều nhận ra điều này. La Hải Đình nói đầu tiên, tôi cũng không có nhìn thấy Đổng cục trưởng ra tay. Tôi vừa chớp mắt đã thấy Phan cục trưởng tự mình ngã bay ra, hình như là không có ai đánh anh ta hết. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy tự Phan cục trưởng ngã ra. Mọi người đều nói làm chứng, một người nói thì tất cả mọi người cũng sẽ nói đỡ. Nghe thấy vậy, Đổng Học Bân rất cảm động, nhưng hắn cũng biết mọi người chắc chắn cũng không nhìn thấy ai ra tay, nhưng mà sau khi đánh xong thì ai cũng đoán được thủ phạm là ai. Lịch Phong giận dữ gật đầu nói, được, được, được. Nói xong ba tiếng được thì liền cầm điện thoại di động gọi điện. Triệu Hưng Long biết Lịch Phong đã nổi giận, khẽ thở dài. Chuyện này là do Tiểu Đổng sai, cho dù tạ huyện trưởng có bao che thì Tiểu Đổng cũng khó mà trốn tránh trách nhiệm. Phan Chu cũng chống một tay vào chiếc Messer đứng dậy, lau máu trên mặt. Hắn nghĩ Đổng Học Bân lần này có chạy đằng trời, nhẹ nhất cũng phải mất chức. Đổng Học Bân cũng đang tìm đối sách, đi nhờ người gánh vác hộ. Không được, chuyện này không ai có thể bảo vệ cho hắn được. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Đột nhiên, Đổng Học Bân dừng mắt trên một thứ, hơi ngẩn ra, khẽ chớp mắt cẩn thận xem xét, trong lòng đã lóe lên một tia sáng. Có cách rồi. Ta kháo. Anh em lần này sẽ cùng các ngươi chơi một hồi. 3:30 chiều. Người thì đến bệnh viện, người thì quay về huyện ủy. Mọi người đều đã tản hết đi. Sự việc ồn ào như vậy, có muốn giấu cũng không giấu được. Hướng Đạo Phát và các lãnh đạo trong thời gian ngắn đã nhận được thông tin, lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Tạ Tuệ Lan không tiếp tục thị sát ở cục chiêu thương nữa, về thẳng huyện ủy. Đoàn Chính An đang làm việc ở ủy ban kiểm tra và kỷ luật thành phố vừa nhận được tin này cũng không thể ở lại thành phố thêm được nữa, lập tức cho lái xe đưa về huyện Duyên Đài. Chuyện này đã được truyền cả trong ngoài huyện. Đánh cục trưởng và huyện trưởng huyện bên cạnh. Chảy cả máu mũi và máu miệng. Một số cán bộ cảm thấy sợ hãi. Đổng cục trưởng này cũng thật là quá độc đi. Làm thế nào một ngày không gây ra chuyện thì hắn không chịu nổi. Chuyện ầm ĩ bên cục tài chính mới qua được vài ngày thì lại xảy ra chuyện đánh huyện trưởng. Phan Chu thì còn chấp nhận được, nhưng Lịch Phong thì hắn phải biết là ai chứ. Chí ít cũng là huyện trưởng của một huyện. Cho dù huyện Đại Phong đã làm điều không thuận mắt với huyện Duyên Đài nhưng cũng không thể động thủ, chẳng lẽ muốn gây ra scandal chính trị hay sao? Đổng cục trưởng lần này không thể yên ổn được rồi. Tất cả mọi người không thể tránh khỏi suy nghĩ như vậy. Chuyện này rất nghiêm trọng rồi. Cho dù Đổng cục trưởng có chỗ dựa lớn đến cỡ nào, có người nhà làm ở trung ương nhưng quy tắc là quy tắc. Trên quan trường có rất nhiều quy định mà cơ bản không thể phá vỡ, động thủ đánh người, điều này là điều kiêng kỵ nhất. Có chỗ dựa lớn đến đâu cũng vô dụng. Lại trong tình huống rất khó cứu là đánh cục trưởng và huyện trưởng của một huyện, làm đến vị trí này, làm sao có chuyện họ không có những mối quan hệ đủ để dìm Đổng Học Bân không ngóc đầu lên được. Cùng lúc đó, tại trụ sở cục chiêu thương, La Hải Đình lo lắng, cục trưởng, lần này Tôn Thụ Lập nhíu mày nói, Lịch Phong vừa mới gọi điện hình như là gọi lên thành phố, chuyện này, ai mọi người đều cảm thấy Đổng Học Bân đã hơi kích động rồi nhưng cũng không biết nói sao. Nhưng Đổng Học Bân một chút lo lắng cũng không, khoát khoát tay nói, thôi được rồi, mọi người đi làm việc cả đi. Còn chưa hết giờ làm việc mà thoáng nhìn thấy một người đàn ông trung niên có đôi mắt nhỏ cầm đồ gì đó đi qua, Đổng Học Bân không muốn nói chuyện với mọi người nữa, vội và bước tới, đợi một chút. Người đàn ông trung niên có đôi mắt nhỏ quay đầu lại, giọng hồ nghi, Đổng cục trưởng gọi tôi. Đổng Học Bân cười cười, đúng, đi thôi, có chút việc cần tìm anh, đi đến phòng làm việc của tôi nào. Người này không hiểu chuyện gì, nhưng dù biết Đổng cục trưởng lần này khó mà tránh khỏi việc mất chức nhưng cũng không dám chậm trễ, liền vội cầm đồ đi theo Đổng Học Bân đến phòng làm việc. Trong đại viện, nhìn thấy bộ dạng của Đổng Học Bân vẫn giống như không có chuyện gì xảy ra, Tôn Thụ Lập và La Hải Đình đều cảm thấy có chút khâm phục. Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Trời sắp sụp xuống, tiền đồ sắp bị hủy hoại, nhưng mọi người đều nhận thấy Đổng Học Bân bình chân như vậy. Không cần nói ra, thái độ này đã làm cho người khác phải thán phục, trách không được người ta có thể làm cục trưởng, sơn băng địa liệt không làm cho biến sắc, đây quả đúng là cảnh giới giữa người với người. 20 phút sau. Trong phòng làm việc, Đổng Học Bân tiễn người đàn ông có đôi mắt nhỏ đi ra, cảm ơn. Người đó hấp tấp nói, đứng khách sáo, vậy để tôi chuẩn bị, khoảng tầm tối tối có thể xuất phát. Được rồi, phiền anh quá. Đổng Học Bân biểu cảm như thể đã trút được gánh nặng, đến lúc đó tôi chờ điện thoại. Trên hành lang có người nhìn thấy cảnh này, chớp mắt một cách kỳ lạ. Không ai biết Đổng cục trưởng và người đàn ông đó ở trong phòng đã bàn bạc chuyện gì. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên. Là phó huyện ủy Tào Húc Bằng gọi điện đến. Tào Húc Bằng rất tức giận, vừa nghe máy đã lớn giọng, "Tiểu Đổng, cậu đang làm cái gì thế hả? Cậu nói cho tôi biết là cậu đang làm trò gì? Còn đánh cả huyện trưởng, đánh Chu Phan. Tiểu Đổng à, cậu điên rồi, điên thật rồi." Vì rất coi trọng Đổng Học Bân nên Tào Húc Bằng mới tức giận như vậy, "Tôi hết cách với cậu rồi. Cậu đúng là không có chuyện gì là không dám làm. Huyện đã triệu tập hội nghị khẩn cấp. Trên đường đến đây, thị ủy còn gọi điện khiển trách, tất cả đều bị phê bình." Cậu Đổng Học Bân cười khổ nói, "Thật là oan uổng cho tôi thực sự không có động thủ mà." Tào Húc Bằng không tin lời hắn nói. Người khác thì không thể làm ra chuyện này, nhưng với Tiểu Đổng thì chẳng có gì là không thể. Hướng bí thư cùng Tào huyện trưởng đang bàn bạc, cậu đợi kết quả đi. Một lát sau, Đoàn Chính An cũng gọi điện tới hung hăng phê bình Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ở sở thú đã đánh hổ để cứu con trai anh, Đoàn Chính An không nghĩ Đổng Học Bân lại có thể làm chuyện này. Lúc sau, một số người có quan hệ tốt với Đổng Học Bân cũng gọi điện tới. Sự việc ầm ĩ lên, không ai là không biết. Thấy nhiều người quan tâm đến mình như vậy, Đổng Học Bân cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Đều là anh em tốt, thế nhưng sau khi hắn giải thích lại với họ là không phải hắn đã gây ra chuyện này, nhưng một điều làm Đổng Học Bân bực mình là lời hắn nói ra, không có ai tin hắn hết. Chả lẽ, trong mắt mọi người tôi xấu đến vậy sao? Lúc đó anh em đã sử dụng stop, không thể nào nhìn ra là anh em ra quyền, tại sao mọi người lại đều cho rằng là tôi gây ra chuyện này? Tiếng xấu của Đổng Học Bân đã sớm lan truyền, đừng nói đến huyện trưởng, nếu nói Đổng Học Bân đánh thị trưởng thì người ta cũng không hoài nghi gì. Tên này chuyện gì cũng dám làm, mọi người đã quen với chuyện này rồi. Reng reng reng. Reng reng reng. Số điện thoại của Hồ Tư Liên hiện lên trên điện thoại của Đổng Học Bân. Hắn hắn giọng, Đổng Học Bân nghe điện thoại, "Alo, Hồ tỷ." Hồ Tư Liên thở dài, đã có kết quả rồi. Tạ huyện trưởng muốn cho anh tạm đình chỉ công tác, sự tình cứ để sau hãy nói. Ý của Tào và Đoàn huyện trưởng cũng như vậy. Nhưng bên đó thành phố lại không đồng ý, hướng bí thư cũng khó nói. Lịch huyện trưởng đã báo cáo lên ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố và lãnh đạo thành phố, áp lực bên trên rất lớn. Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng cũng bị phê bình. Áp lực từ trên thành phố. Xử phạt cái gì? Mất chức. Từ hôm nay trở đi anh sẽ không đảm nhiệm chức cục trưởng cục chiêu thương nữa. Đổng Học Bân biến sắc, sao lại nhanh như vậy? Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng mà đã cách chức tôi. Tên Lịch Phong điên rồi, hắn cũng cho rằng mình sẽ bị đình chỉ công tác, sau đó có thể khôi phục chức vụ, nhưng không ngờ lại có thể bị tước hẳn mũ quan. Khốn kiếp. Cứ cho là láng giềng với nhau không nên đánh, nhưng bọn khốn nạn chúng ức hiếp người ta như vậy. Hay là còn không định cho chúng tôi quyền được tức giận? Lợi dụng quan hệ với thị ủy áp bức huyện Duyên Đài chúng tao. Hắn nghĩ hắn là ai? Hồ Tư Liên nói, anh có biết hay không? Anh cũng làm cho Tạ huyện trưởng rất tức giận. Đổng Học Bân cảm thấy thực sự có lỗi. Thật ra khi thấy cấp trên trực tiếp gọi điện thoại cho mình, hắn biết Tạ Tuệ Lan đã giận anh rồi, Tạ huyện trưởng nói sao? Còn có thể nói gì? Tạ huyện trưởng cố gắng nói với bên trên, nhưng chuyện anh bị cách chức không thể cứu vãn được. Còn có khả năng còn tiếp tục bị xử phạt. Lần này Tạ huyện trưởng cũng thật sự hết cách rồi. Tôi xem ý của Tạ Tuệ Lan là anh bị cách chức, sau đó cô ấy sẽ điều anh đến cơ quan ở huyện khác trong thành phố, tạm thời tránh khỏi dư luận, sau đó chờ khoảng 1-2 năm sự tình lắng xuống thì đưa anh trở lại Hồ Tư Liên, biết đây là cách tốt nhất. Đổng Học Bân còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian phía trước, ít nhất cũng không đến mức bị chấm dứt sự nghiệp chính trị. Chỉ là 1-2 năm mà thôi, thoáng cái rồi cũng sẽ qua. Đồng thời Hồ Tư Liên thấy Tạ huyện trưởng rất coi trọng Đổng Học Bân. Lần này dù cũng rất giận anh ta, nhưng cũng nhất quyết đứng ra bảo vệ cho anh. Nếu là người bình thường, đánh huyện trưởng như vậy thì coi như xong đời rồi, cơ bản là không còn cơ hội mà ngóc đầu lên được. Chuyện này cho Hồ Tư Liên biết, Tạ huyện trưởng vô cùng cưng chiều Đổng Học Bân hầu như không có nguyên tắc gì nữa. Trong tình huống này mà còn đứng ra bảo vệ Đổng Học Bân thì thực sự là một hành động chính trị mạo hiểm. Nhưng Đổng Học Bân lại không chấp nhận. 1-2 năm. Cuộc đời hắn có bao nhiêu lần 1-2 năm? Lịch Phong, ngươi quả là có cơ lớn. Còn dám làm cho lãnh đạo thành phố phê bình Tạ Tuệ Lan. Tên khốn kiếp chán sống. Đổng Học Bân nói, Hồ tỷ, Tạ huyện trưởng đang giận tôi. Tôi không thể trực tiếp gọi điện cho cô ấy được. Chỉ nói với Tạ huyện trưởng, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Sao? Anh có cách? Có. Gác máy. Chu ông di động lại vang lên. Là Dương Triệu Đức. Đổng Học Bân nhấn nút nghe, chú Dương Triệu Đức thở dài, nhưng không trách cứ hắn, sự tình lần này chú đã biết cả rồi, lần này cháu gặp rắc rồi không nhỏ. Đã đến tay lãnh đạo thành phố rồi thì cũng khó có cách mà giải quyết được. Như thế này, cháu cũng đừng lo lắng. Cách chức thì cách chức, đợi vài ngày chú sẽ chuyển cho cháu lên thành phố, làm ở đó khoảng 1-2 năm, đợi sóng gió qua đi, chú Dương cháu sẽ tìm cách đưa cháu sang huyện khác. Không phải Dương Triệu Đức không đủ lực, mà trước hết hắn còn phải câu thông với lãnh đạo cơ quan đã. Nhưng đây không phải là sự kiện chính trị đơn thuần. Chuyện này đã khiến chi nhiều người bức xúc, Dương Triệu Đức muốn bảo vệ cho hắn thì cũng phải đợi cho mọi chuyện lắng xuống đã. Đổng Học Bân cười nói, chú Dương, cảm ơn chú. Chú cũng không giúp được cái gì, cháu cảm ơn cái gì. Nhưng mẹ cháu ở đó, cháu mau đến khuyên nhủ bà đi. Mẹ cháu làm sao? Hiểu Bình vừa gọi điện thoại cho chú, trong điện thoại khóc suốt, sợ cháu gặp chuyện gì không hay. Dương Triệu Đức đau khổ nói, chú phải khuyên can mãi bà mới yên tâm được chút. Mẹ mình khóc. Đổng Học Bân tự trách mình, cơn tức giận cũng theo đó mà dồn lên. Vào thời điểm nghe thấy mình đã bị cách chức, Đổng Học Bân còn có ý định đem Phan Chu thu thập là xong, nhằm tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý định. Khốn kiếp, huyện Đại Phong các người lại dám làm như vậy. Các người thật là khinh người quá đáng, còn tìm đến thị ủy để gây áp lực cho bên tao. Dám phê bình Tạ Tuệ Lan. Còn làm cho mẹ tao khóc. DCM, huyện Duyên Đài chúng tao chỉ là quả hồng mềm cho các người bóp thôi ư, Đổng Học Bân này dễ bị khi dễ như vậy sao? Đi gặp bà ngoại chúng mày đi. Anh em phải sợ chúng mày sao? Các người muốn làm ầm lên ư, có phải là muốn triệt đường làm quan của Đổng Học Bân này? Được. Anh em đang lo sự tình náo không lớn đây. Tao sẽ cùng chúng mày ồn ào cho tốt. Nhìn xem con mẹ nó ai hơn ai. Tao cũng không tin. Đổng Học Bân nói với Triệu Đức Dương là tự mình đã có cách xong thì liền gác điện thoại. Đến đây. Xem ai sợ ai. Tao sẽ cho huyện Đại Phong chúng mày biết hậu quả của việc khinh người quá đáng. Đổng Học Bân bị mất chức. Tin tức này khi đã được xác định đã gây ra một chấn động lớn ở huyện Duyên Đài. Đánh cục trưởng và huyện trưởng, ai cũng biết là Đổng Học Bân không thể thoát được, nhưng không ai ngờ lại xử phạt nhanh như vậy, độc như vậy. Không phải là tạm đình chỉ công tác để điều tra mà là buộc thôi việc. Như vậy thì khác gì bị cách chức. Một ôn thần oanh oanh liệt liệt ở huyện Duyên Đài hơn một năm nay mà lại phải về vườn. Một số người thở dài, cảm thấy có chút hối tiếc. Dù Đổng Học Bân đã gây ra nhiều chuyện, nhưng cứ mỗi lần mọi người nghĩ là hắn sẽ xong đời thì mọi chuyện lại đâu vào đó. So với cỏ dại thì sức sống của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều, vậy mà cuối cùng lại bị cách chức. Có người thì nhìn thấy hắn gặp họa thì cảm thấy rất vui, trong lòng nói cuối cùng thì cũng phải xuống. Cũng có một số người thực sự phẫn nộ, cho rằng cách chức là quá nặng. Bên ngoài thì ầm ĩ lên, nhưng người trong cuộc lại vững như núi Thái Sơn. 4 giờ chiều, ở trụ sở cục Chiêu Thương. Phòng làm việc của cục trưởng, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho người đàn ông có đôi mắt nhỏ kia, bàn bạc chuyện gì đó ngắn gọn. Đồng thời anh mở máy tính, nhận một file, lưu trong điện thoại của mình. Sau cùng, Đổng Học Bân ngồi vắt chéo chân, châm một điếu thuốc. Sau đó thuận tay bật nhạc to lên. Đây là một ca khúc rất vui nhộn, Đổng Học Bân cảm thấy rất thư thái, khẽ nhắm mắt lại. Dưới lầu, Lâm Bình Bình mặt lo lắng đẩy cửa phòng La Hải Đình, chủ nhiệm La, chuyện của Đổng cục trưởng là thật à, mất chức thật sao? Quách Phàn Vĩ cũng đã ở đó, khẽ nghiêng đầu với cô, im lặng không nói gì. Chỉ thấy La Hải Đình đang ngồi sau bàn làm việc, tay vẫn cầm điện thoại di động, đang nói chuyện với Triệu Hưng Long, Triệu huyện trưởng, cục Chiêu Thương không thể không có Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng làm việc ở đây 2 tháng, thành tích thế nào bên huyện có thể thấy rõ. Không thể chỉ vì chuyện này mà cách chức anh ấy, chuyện này sẽ làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Huống chi chuyện này là do sai lầm của huyện Đại Phong, Đổng cục trưởng cũng chỉ La Hải Đình và mọi người đều nghĩ rằng sẽ chỉ tạm đình chỉ công tác một thời gian, như vậy còn có cơ hội cứu vớt. Ai có thể tưởng tượng lại trực tiếp sa thải như vậy, điều này làm sao có thể chấp nhận được. Trong phòng có 3 người có thể nói là nhân mã Đổng hệ. Đổng Học Bân bị mất chức, 3 người họ bị đả kích rất lớn. Bất luận là trên phương diện tình cảm hay chính trị, La Hải Đình và Quách Phàn Vĩ, ba người họ đều cảm thấy không thể chấp nhận được. Điện thoại lại reo. La Hải Đình có vẻ 10 phần kích động, Triệu huyện trưởng, anh có thể phản ánh lên trên được không? Đổng cục trưởng anh ấy Triệu Hưng Long nói, xử phạt là theo chỉ thị của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thị ủy, cô nói với tôi cũng vô dụng, ai Đổng Học Bân phối hợp cùng anh cũng không tệ. Triệu Hưng Long cũng không còn hy vọng có thể thay đổi được tình thế. Gác điện thoại, La Hải Đình thở dài, không được, đã quyết định xử phạt rồi. Quách Phàn Vĩ vội la lên, không có ai nhìn thấy Đổng cục trưởng đánh người, tại sao cấp trên lại không điều tra chút nào? Sao lại có thể sa thải người ta như vậy? La Lịch huyện trưởng dựng cáo trạng cùng thành phố. Lâm Bình Bình khẽ cắn môi nói, lúc này Đổng cục trưởng chuyện này là chuyện gì sao có thể nhanh như vậy? La Hải Đình hít một hơi, đến chỗ Đổng cục trưởng hỏi xem thế nào đã. Đi thôi. Lên lầu, ba người cùng gõ cửa phòng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân thuận miệng nói, mời vào. La Hải Đình và hai người kia liếc nhìn nhau, hít thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thế nhưng, cảnh đập vào mắt làm cho họ suýt ngã ngửa. Quách Phàn Vĩ và La Hải Đình lo lắng muốn chết đi được. Bọn họ vốn tưởng rằng Đổng cục trưởng lúc này phải tức giận tím tái mặt mày, không chấp nhận việc bị cách chức, tức giận đến mức không biết đã làm vỡ bao nhiêu chiếc cốc chén rồi. Thế nhưng khi vào phòng họ mới biết căn bản là không có chuyện gì. Đổng cục trưởng lại vẫn có thể ngồi nghe nhạc. Lại còn là một ca khúc rất vui nhộn. Lại còn vừa ngồi vắt chân, vừa hút thuốc nghe nhạc. Quách Phàn Vĩ, Lâm Bình Bình, ba người họ nhất tề lúng cuống, không biết nên nói gì. Trong lòng định nói ngài vừa rồi ở trong đại viện không nhận mình đã gây ra chuyện thì thôi, nhưng bây giờ lệnh cách chức đã quyết xuống rồi, vậy mà ngài vẫn còn tâm trạng nghe nhạc sao? Đây có phải là tâm trạng của người bị cách chức? Giống như người vừa được đề bạt thì có. Không ngờ ngài lại ung dung tự tại như thế này. Lửa đã cháy đến chân mày rồi đấy. Cục trưởng chuyện xử phạt của huyện Đổng Học Bân tắt nhạc đi, nhìn bọn họ, biết mọi người định nói gì liền vẫy vẫy tay, quay về làm việc đi, yên tâm, không có chuyện gì. La Hải Đình và Lâm Bình Bình sửng sốt. Vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng lệnh xử phạt đã đưa ra rồi. Chỉ có Quách Phàn Vĩ là phấn chấn hẳn lên. Hắn theo Đổng Học Bân từ thời vừa mới đậu vào nhân viên công vụ, đã luôn luôn ở bên cạnh Đổng Học Bân. Nhìn thấy Đổng cục trưởng từng bước đi lên, vượt qua biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ chuyện này lại không giải quyết nổi? Quách Phàn Vĩ không nhớ rõ, hắn chỉ biết là Đổng cục trưởng đã nói không sao thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chờ mọi người đi rồi, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi. Đột nhiên chú ông điện thoại di động vang lên, là bí thư Tào Húc Bằng gọi điện tới. Đổng cục trưởng, lãnh đạo cho gọi anh đến bệnh viện Nhân dân huyện. Đổng Học Bân cau mày, Tào bí thư, cụ thể là có chuyện gì? Tôi cũng không rõ, lãnh đạo huyện đang đến thăm bệnh bên đó, mấy người Lịch huyện trưởng đều ở đó. Ồ, vậy tôi qua đó đây. Đổng Học Bân xách túi rồi bước xuống lầu lái xe đi. Ở bệnh viện, Đổng Học Bân ở dưới lầu đã nhìn thấy mấy chiếc xe của huyện ủy, hình như Hướng Đạo cũng đã tới, còn có xe của Tào Húc Bằng và Đoàn Chính An cũng ở đó. Đổng Học Bân không lấy làm bất ngờ, huyện trưởng huyện bên cạnh bị đánh, chuyện lớn như vậy, vì cả Lý cả Tình nên Hướng Đạo bọn họ đều đến thăm. Trên lầu, trong một phòng bệnh, cốc cốc, Đổng Học Bân gõ cửa rồi đi vào. Cửa vừa mở đã thấy bên trong có không ít người. Trong cùng là Lịch Phong và Hướng Đạo. Lịch huyện trưởng đầu dán một miếng băng gạc, không biết là phải uống thuốc hay là phải tiêm. Bên cạnh là Đoàn Chính An và Tào Húc Bằng. Phan Chu cũng ngồi trên một chiếc giường bệnh, trên mặt đầy những thuốc vàng vàng đỏ đỏ, sống mũi bị băng lại bằng vải, đầu cho đến cằm cũng bị băng lại bằng một vòng băng gạc, trông rất thảm. Ngoài Hướng Đạo và Tào Húc Bằng ra thì những người đều đứng một bên, không có tư cách ngồi. Đổng Học Bân vừa đến, sắc mặt của Lịch Phong và Phan Chu đã trầm xuống. Hướng Đạo cũng không được vui lắm, nhìn Đổng Học Bân, không nói gì, không khí có vẻ như là một cuộc chất vấn trừng phạt. Đổng Học Bân cảm thấy không thoải mái chút nào. Thế nhưng đang ngồi đều là lãnh đạo, hắn cũng không còn cách nào khác, sau khi chào hỏi đám người Hướng bí thư, thì đứng chờ chỉ thị của lãnh đạo. Hướng Đạo cuối cùng cũng nói, Tiểu Đổng, anh có biết hành vi này của anh gọi là gì không? Là cố ý gây thương tích. Anh thật là to gan. Lúc đánh người anh có suy nghĩ không? Anh là một đảng viên, là cán bộ nhà nước, anh nhìn xem anh còn ra dáng một cán bộ nữa không? Anh làm sao mà có thể làm đầu tàu gương mẫu được đây? Dừng một hơi, Hướng Đạo nói tiếp, tổ chức đã quyết định rồi, từ ngày hôm nay cách chức cục trưởng cục chiêu thương của anh. Đây chính là thông báo chính thức. Bình thường lúc này người khác sẽ chấp nhận sự sắp xếp của tổ chức, còn phải thừa nhận mình đã sai mới phải, nhưng Đổng Học Bân lại không như vậy. Hướng Đạo thấy hắn không nói lời nào, mặt nhất thời cau lại. Tào Húc Bằng nhíu mày, đưa mắt liếc nhìn Đổng Học Bân. Đoàn Chính An cũng trừng mắt nhìn Đổng Học Bân, với ý bảo hắn khuất phục, bằng không sẽ truy cứu đến cùng, sẽ không chỉ là bị mất chức cục trưởng mà còn cách chức hẳn, khai trừ khỏi đảng. Như vậy thì có thể nói là một con đường sống để quay về cũng không còn nữa. Hướng Đạo nghi mặt nói, ngay lập tức xin lỗi Lịch huyện trưởng và Phan cục trưởng. Phan Chu nhìn anh, cười lạnh một chút. Xin lỗi. Đổng Học Bân tức giận, giờ hắn mới biết là đám người Hướng bí thư gọi hắn đến đây là để làm gì. Chắc chắn là do Phan Chu cùng Lịch Phong đưa ra yêu cầu. DCM. Huyện Đại Phong các người không hiểu đạo lý đến cướp tay trên hạng mục sắp được ký kết của chúng tao. Làm cho bên tao mất mặt lại còn nhờ người của thành phố ra tay sa thải tao, bây giờ lại còn bắt xin lỗi. Xin lỗi cái con mẹ mày. Đổng Học Bân tuy rằng thừa nhận mình không nên đánh người nhưng không thấy việc mình đánh sai. Hai người này đáng đánh. Bây giờ đối phương còn dùng bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí còn làm Đổng Học Bân mình đã đánh hơi nhẹ tay. Thật là ngài Hướng bí thư Đổng Học Bân mặt cũng trầm xuống, câu xin lỗi này tôi không nói được. Tào Thúc Bằng trách cứ, Tiểu Đồng. Lịch Phong nghe thấy liền phát hỏa, thái độ này của anh là thái độ gì? Tôi chính là thái độ này. Đổng Học Bân tính tình thối nổi lên, mất chức. Tổ chức an bài tôi bảo lưu ý kiến. Tôi không có làm chuyện thương thiên hại lý đó. Tôi không có động thủ đánh người. Dựa vào cái gì mà phạt tôi? Lại còn bắt tôi xin lỗi. Hướng, Tào, đoạn mấy ngày, cục chiêu thương có không ít người có mặt ở hiện trường, mọi người có thể điều tra, xem có ai nhìn thấy tôi đánh người hay không. Tôi một câu cũng không nói. Nhưng đến bây giờ vẫn không có người nói là nhìn thấy. Một người cũng không có. Dựa vào cái gì mà nói tôi đánh người? Tại sao lại chỉ nghe từ một phía? Chú cục trưởng hắn nói thì là lời nói, còn lời nói của tôi, người của cục chiêu thương và những người có mặt ở hiện trường lúc đó thì không có giá trị hay sao? Tào cùng Đoàn bí thư liếc nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng nghĩ Đổng cục trưởng cũng quá độc rồi, phóng mắt toàn bộ huyện Duyên Đài dám cùng lãnh đạo Tố như vậy, nhắm chừng cũng chỉ một mình Tiểu Đổng cục trưởng, cái này thật sự là nói trở mặt liền trở mặt, ngay cả mặt mũi lãnh đạo cũng không cấp. Phan Chu lạnh giọng nói, đến bây giờ anh còn không chịu nhận. Không phải anh đánh thì còn ai đánh? Đổng Học Bân nói, cái này phải tự hỏi anh, tôi không biết. Làm càn. Hướng Đạo quát lên, tay đập mạnh lên mặt bàn. Đoàn Chính An quát, Tiểu Đổng. Lịch Phong cũng nhìn Đổng Học Bân, sắc mặt càng ngày càng sa sầm lại, nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Nói xong liền lấy di động, định gọi điện thoại cho cấp trên. Tượng Đất còn phải tức giận. Cán bộ huyện Đại Phong bị người bên này đánh, đến Lịch Phong còn bị thương ở đầu. Món nợ này mà không giải quyết thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Còn uy tín nữa? Lại còn không xin lỗi? Không nhận sai? Thật là cái thứ không biết trời cao đất dày là gì? Phan Chu trong lòng đắc thắng, trong lòng nghĩ là ngươi tự tìm đến, ngươi phải nói một câu xin lỗi mới phải, việc cho thôi việc thì cũng xong rồi, nhưng bây giờ thì không đơn giản như vậy nữa rồi. Cách chức. Khai trừ khỏi đảng. Thậm chí còn truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghĩ đến chuyện có thể nhìn thấy Đổng Học Bân bị bắt cho đến không còn một lối thoát thân thì Phan Chu cảm thấy việc mình bị đánh cũng không sao. Đột nhiên, di động thư ký Chu Tuấn của Hướng bí thư Đỗ Chu Ông. Bệnh viện Nhân dân huyện. Trong phòng bệnh tầng 3. Thư ký Chu Tuấn vừa nhìn dãy số trên điện thoại liền cầm điện thoại ra ngoài nhỏ tiếng nói, alo. Tiểu Vương, có chuyện gì vậy? Bí thư Hướng ở trong bệnh viện ư, cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Tuấn ngay người ra đó, tay với chiếc túi xách phía dưới, tôi có đem máy tính đây ở nơi nào được được rồi tôi biết rồi. Sau khi tắt điện thoại, Chu Tuấn hít vào một hơi rồi vội vàng lấy chiếc máy tính xách tay ra, hắn vừa mở máy vừa đi về phía phòng bệnh. Sau khi vào phòng hắn nói nhỏ với Hướng bí thư, buổi chiều lúc cục chiêu thương đánh người, hình như ở hiện trường đã có người dùng điện thoại quay lại, bây giờ đã bị tung lên mạng rồi. Mặc dù hắn nói rất nhỏ nhưng vì trong phòng bệnh rất yên tĩnh nên tất cả mọi người đều nghe thấy hết rồi. Trên mạng, Hướng Đạo phát nhướng mày lên, đây không phải là càng loạn thêm sao? Nhưng phàn là lãnh đạo huyện thì chẳng có ai mong những chuyện thế này bị tung lên mạng cả, bây giờ điều trước tiên cần phải làm chính là điều tra sự ảnh hưởng của những đoạn clip đó, cục trưởng đánh người giữa đám đông, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của các cán bộ huyện trong lòng người dân. Lập tức báo cho bên thông tin, chặn những đoạn phim đó lại. Hướng Đạo phát ra lệnh. Lịch Phong đương nhiên cũng không muốn một màn này biến thành mọi người đều biết, cái này cũng không phải là chuyện mặt mày rạng rỡ gì. Nhưng Chu Tuấn nghĩ ngợi một lát, lại nói, Hướng bí thư, Tiểu Vương bên văn phòng huyện ủy nói, những đoạn phim này hình như tốt nhất ngài nên xem qua một lượt. Hướng Đạo phát trừng mắt lên, mọi việc không phải rất rõ ràng sao? Còn xem cái gì nữa chứ? Mặt Phan Chu biến sắc, hắn ta cũng có cũng suy nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới người họ Đổng kia chẳng phải cứ khăng khăng nói rằng mình không đánh người sao? Được. Chứng cứ đã tới rồi. Lần này xem ngươi giải thích thế nào đây? Cùng lúc đó, văn phòng ủy ban huyện. Ngoài hành lang có những tiếng bước chân dồn dập đi tới, Hồ Tư Liên lấy tay mở cửa phòng của Tạ Tuệ Lan, Tạ huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan ngẩng đầu lên, vội vội vàng vàng, có chuyện gì vậy? Hồ Tư Liên đè nén phẫn nộ nói, tôi vừa xem một đoạn phim ở văn phòng huyện, ngài xem đi, rõ ràng là quá đáng quá mà. Một nơi khác. Trong văn phòng phó huyện trưởng, Triệu Hưng Long đột nhiên nhận được điện thoại, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đúng lúc có khoa viên của huyện tới đưa tài liệu cho hắn, hắn liền nói, Tiểu Trần, cậu qua đây giúp tôi một chút, giúp tôi tìm một đoạn phim. Trong giọng nói lộ ra một cổ lửa giận nồng đậm, Tiểu Trần mặc dù đứng cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng, hắn không khỏi rung mình một cái, vội vàng đi tới giúp Triệu Hưng Long sử dụng máy tính. Văn phòng cục chiêu thương. La Hải Đình và Quách Phàn Vĩ đang mặt câu mày cáo thương lượng chuyện gì đó. Đột nhiên, Lâm Bình Bình đẩy cửa vào, chưa cả kịp đóng cửa lại cô đã vội vàng nói, La chủ nhiệm. Quách chủ nhiệm. Mọi người biết chưa vậy? Hai người chợt ngây người ra, biết cái gì? Mượn máy tính anh dùng một lát, Lâm Bình Bình không giải thích nhiều mà vội vàng lấy máy tính lên mạng, đúng là giết người không giao mà, huyện Đại Phong ức quá khi dễ người. Buổi chiều hôm đó, một đoạn phim nhanh chóng được truyền tay nhau trên mạng, hầu như tất cả các diễn đàn lớn nhỏ đều phát hành đoạn phim này, bởi vì sự tình có vẻ mẫn cảm. Đoạn phim này còn chưa phát được vài lần thì đã bị vô số trang web khác phát tán, đặc biệt là một số trang mạng của tỉnh Hồ Bắc. Gần như trong khoảng thời gian nửa tiếng ngắn ngủi, đoạn phim này giống như lửa cháy vậy, thoáng một cái liền lan truyền với tốc độ vô cùng nhanh. Tên đoạn phim rất bình thường. Mọi người lần đầu tiên khi nhìn thấy cái tên này còn nghĩ rằng đó là một trận bóng đá, có một số người không có hứng thú với nó nên cũng không để ý. Nhưng sau khi thấy lượng xem nó tăng lên giống như bị phát điên vậy, rất nhiều người vì thấy hiếu kỳ nên mới kích vào xem thử. Cái này mới xem thì cũng không có gì, nhưng xem kỹ lại thì rất hài hước. Trên màn hình có không ít người, có vẻ như là đang ở trước cửa của một nơi nào đó, họ đứng xung quanh một chiếc xe Mercedes nói cái gì đó, thanh âm cũng không quá lớn, có vẻ rất hỗn loạn, cũng không nghe rõ họ nói gì nữa nhưng có thể nhận ra rằng đang tranh cãi cái gì đó rất náo nhiệt, chỉ nghe thấy một người thanh niên tướng mạo cũng bình thường hét lớn một câu, lão Tôn, quay trở lại. Rồi thong thả đi lên, đi tới bên cạnh một người thân thể hơi gầy một chút. Một bước, hai bước, ba bước, nhưng một khắc khi người thanh niên này đi tới chỗ đó, thì người đàn ông trông có vẻ gầy gò kia đã hét một tiếng rồi bay lên ra ngoài. Người thanh niên kia căn bản là không có di chuyển bước nào, nhưng mà đối phương lại bay đi. Cú bay được coi là tuyệt đẹp, giống như bị một vật rất nặng đập bay tứ tung lên trên không trung, người đàn ông gầy gò kia trong khoảnh khắc ngón tay ôm lấy cái mũi thì phốc một tiếng phun ra không ít máu mũi, rầm một tiếng, y hung hăng đánh về phía người đàn ông trông có vẻ rất có địa vị ở phía sau, người nọ căn bản chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh ngã nhào xuống đất, rầm rầm. Hai người đều đập lên trên cánh cửa chiếc xe Mercedes. Sau sự việc đó, người thanh niên có vẻ như vô tội buông tay ra, tỏ vẻ như mình không hề động thủ. Nhưng người đàn ông gầy gò kia và người trung niên bị đánh ngã đều nhận chuẩn hắn, họ vừa giận dữ vừa la hét. Bên dưới là một loạt comment của mọi người. Có người nói, tôi thấy người kia bay cũng thật quá phô trương rồi, thật là buồn cười đúng không? Người ta còn chưa cả động vào sợi lông nào của hắn mà hắn đã bay ra rồi. Phóng tên lửa, theo mình thấy, người này không đi đá bóng thì thật là đáng tiếc. Nếu như ở trong vòng cấm địa mà diễn màn này thì trọng tài cũng không nhận ra được. Đúng rồi, bay lên trời như vậy, thật đúng là làm cho người ta nghĩ hắn bị người đánh. Nếu như hắn đi đá bóng thì đội bóng quốc gia mình đã sớm giành giải vô địch thế giới rồi. Giả ngã như vậy thật là đẳng cấp thế giới. Theo tôi phân tích, người đàn ông gầy gò kia chắc chắn có võ, nếu không thì đã không bay được đẹp như thế. Tôi nói với mọi người đã chú ý nhầm chỗ rồi, cảnh đẹp nhất là cảnh phun máu mũi, tên này đúng là con mẹ nó đủ độc. Mọi người cứ xem lại mấy lần xem, lúc hắn bay lên hắn đã tự tay đấm vào mặt mình, chỗ máu mũi này là do hắn tự gây ra cho mình đấy, quá độc ác. Những comment này vừa xuất hiện thì ngay lập tức vô cùng nóng bỏng. Anh trai chảy máu mũi, anh trai giả ngã, hàng loạt các biệt hiệu được đưa ra. Hiệu ứng của đoạn phim này thật quá mạnh mẽ, cũng có rất nhiều người cho rằng người đàn ông gầy gò kia giả ngã thật không chuyên nghiệp, đáng lẽ nên đợi người ta động thủ rồi mới bay ra chứ. Hoặc giả cũng phải đợi người ta tới gần một chút. Vẫn còn cách tới hai bước chân mà hắn đã thảm thiết kêu rồi bay lên rồi. Thật không chuyên nghiệp chút nào. Nhưng mà còn có một quan điểm mà tất cả mọi người đều đồng tình, đó là người đàn ông gầy gò đó thật quá tàn nhẫn với bản thân. Giả ngã thì thấy nhiều rồi nhưng tự đánh mình tới chảy máu mũi thế này thì thật là mọi người đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Người này đủ độc. Mọi người đều xem náo nhiệt, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng ở huyện Duyên Đài, đoạn clip này lại gây nên sóng to gió lớn. Cục chiêu thương giống như lửa đốt. Xem xong đoạn phim, La Hải Đình tức giận đập bàn, Quách Phàn Vĩ cũng tức đến mặt mũi trắng bệch ra. Được lắm Phan Chu. Rõ ràng Đổng cục trưởng chưa hề đánh ngươi vậy mà ngươi lại giả ngã để hãm hại Đổng cục trưởng. Ngươi thật là quá nham hiểm. La Hải Đình lập tức gọi điện thoại cho Triệu huyện trưởng, nhưng không liên lạc được. Triệu Hưng Long đã thật sự nổi giận rồi, hắn tự mình đi tới văn phòng huyện trưởng. Trong phòng, Hồ Tư Liên đang đứng bên cạnh Tạ huyện trưởng, tay còn đang chỉ lên trên màn hình nói cái gì đó, còn phát lại một lần nữa. Triệu Hưng Long vừa bước vào liền nói, Tuệ Lan huyện trưởng, huyện Đại Phong như vậy là muốn làm gì chứ? Lần trước Tân Hoa xã tới cũng chính là Phan Chu tới gây chuyện. Lần này lại tới huyện chúng ta định chọc mất dự án mà chúng ta đã ký kết. Bây giờ thì sao đây? Giả ngã sao? Hãm hại các cán bộ của chúng ta sao? Còn định cáo trạng lên tỉnh để cách chức của Đổng Học Bân. Rõ ràng tất cả đều là huyện Đại Phong bọn họ tự biên tự diễn. Thật quá nham hiểm. Như thế cũng được gọi là cán bộ nhà nước ta sao? Họ hết lần này tới lần khác áp bức cục chiêu thương của chúng ta. Tâm của Phan Chu hắn ở đâu chứ? Tâm của Lịch Phong hắn ở đâu chứ? Đây cũng là những lời mà Hồ Tư Liên muốn nói, thủ đoạn của huyện Đại Phong thật quá hiểm độc. Tạ Tuệ Lan nheo nheo mắt nói, lão Triệu, anh hãy bình tĩnh lại đã, ngồi xuống đi. Triệu Hưng Long không thể bình tĩnh được nữa, hắn gằn giọng nói, thật oan cho Tiểu Động quá, cậu ta có chỗ nào văn kiện cách chức xử phạt chính thức còn chưa được đưa xuống. Tạ Tuệ Lan thấy vậy thì khẽ cười nói, bây giờ có lẽ là không dùng được nữa rồi. Bệnh viện Nhân dân huyện. Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ, không khí dường như đều ngưng động lại. Đoạn phim phát hết, Phan Chu quả thực không thể tin vào mắt mình nữa, không thể nào. Tại sao lại không có đoạn ghi lại cú đánh kia chứ? Đoạn phim này đã bị người ta sửa rồi. Tào Húc Bằng cũng không nghĩ rằng đoạn phim này đã được sửa chữa, vừa nghe thấy tiếng của Phan Chu, hắn nhất thời tức giận, Phan cục trưởng. Cậu diễn thật đạt quá đấy. Lúc trước cậu nói với tôi như thế nào? Bị người ta sửa, cho dù là sửa thì cũng phải có chừng mực chứ. Làm gì có ai có thể sửa hầu như toàn bộ nội dung như vậy? Tiểu Đổng còn cách cậu tới hai bước chân, cho dù có tung quyền ra thì cũng không chạm được tới cậu. Vậy mà cậu đã ngã bay ra đó rồi. Sửa kiểu gì? Cậu sửa cho tôi xem nào. Hướng Đạo Phát và Đoàn Chính An cũng bị đoạn phim này làm cho tức giận. Chỉ có biểu hiện của Lịch Phong là phức tạp nhất, trong lòng chất chứa lửa giận, cuối cùng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Phan Chu, cứ vậy nhìn hắn 3 giây. Phan Chu toát cả mồ hôi hột, Lịch huyện trưởng, tôi thực sự bị người ta đánh ngã. Đoạn phim này sao lại như vậy được chứ? Lịch Phong cũng biết con người Phan Chu thích giở trò sau lưng, nhưng không ngờ rằng hắn lại gan to như vậy, lại dám biến không thành có. Điều làm cho Lịch Phong tức giận nhất chính là Phan Chu sau khi giả vờ bị ngã lại có thể cố ý đụng ngã chính mình, đây rõ ràng là muốn lôi hắn vào cuộc. Hắn muốn làm to mọi chuyện lên. Muốn mượn tay của anh để hạ gục Đổng Học Bân. Phan Chu ơi Phan Chu! Mưu kế của ngươi thật hay! Lịch Phong bây giờ đã rơi vào tình thế vô cùng xấu hổ, vừa mới báo cáo lên cấp trên, vừa mới hạ được chức của Đổng Học Bân, vậy mà chớp mắt một cái lại phát hiện không phải do Đổng Học Bân đánh. Là người của mình tự biên tự diễn. Lịch Phong bây giờ đã muốn không còn bậc thang để xuống, mặt mũi mất hết, trong lòng vô cùng hận Phan Chu. Lịch huyện trưởng. Thực sự không phải tôi. Tôi câm miệng Lịch Phong quát. Phan Chu nhìn vẻ mặt hắn như vậy, trống ngực cũng đập thình thịch, hắn biết rằng bộ áo quan này của mình cũng sắp bị dỡ xuống rồi. Những gì mà đoạn phim ghi lại làm hắn không còn đường nào để biện minh nữa. Nhưng làm sao có khả năng? Tại sao lại không có ghi lại? Vì sao chứ? Phan Chu sắp điên mất rồi. Hắn là thực bị người ta đánh bay. Dư âm của đoạn phim giả ngã vẫn đang lan tràn khắp nơi. Phan Chu phun máu mà bay làm trò vui cho từng nhà một. Đoạn phim đương nhiên là do Đổng Học Bân tạo ra. Buổi chiều sau khi cùng cục chiêu thương đánh người, Đổng Học Bân nhìn thấy một nhân viên của đài truyền hình cầm chiếc máy quay. Lúc đó hai vị lãnh đạo hai huyện là Tạ Tuệ Lan và Lịch Phong đang cãi nhau gì đó. Người trung niên có cặp mắt nhỏ đó cũng biết không nên ghi lại đoạn này, nhưng theo thói quen của người làm công tác truyền thông, mặc dù biết rõ rằng chuyện này không thể đăng tin được nhưng hắn vẫn âm thầm lấy điện thoại ra quay lại. Cảnh đó, vì thế Đổng Học Bân và Phan Chu cũng lọt vào trong máy quay. Anh ta đã ghi lại toàn bộ tiến trình sự việc, lúc này cuối cùng cũng có tác dụng. Trong bệnh viện, sự việc trở nên như vậy, Lịch Phong cũng không thể không mở miệng. Hắn đè nén lửa giận nói, Hướng bí thư, trong này có chút hiểu nhầm, chuyện này tôi sẽ cho điều tra lại rõ ràng, nhất định sẽ cho huyện các anh một lời giải thích xác đáng, ý của hắn chính là sẽ xử phạt Phan Chu. Phan Chu hấp tấp nói, Lịch huyện trưởng. Thực sự tôi không hề giả bộ. Tôi Lịch Phong không thèm quan tâm đến Phan Chu nữa, chuyện này làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của hắn nên hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Phan Chu. Nhưng thái độ của Lịch Phong lại làm cho huyện Duyên Đài vô cùng tức giận, hiểu nhầm sao? Lại là giống trống khua chiêng đoạt hạng mục chúng ta ký ước. Lại là cáo trạng vu oan cho cán bộ của chúng ta, lại là ép chúng ta tới bệnh viện thăm bệnh. Một câu nói hiểu nhầm là xong sao? Một câu hiểu nhầm thì coi như không có chuyện gì sao? Hướng Đạo Phát phất tay rồi dẫn theo thư ký bỏ đi mà không nói một câu nào. Đoàn Chính An nhìn Phan Chu,